Chương 3881, tiểu đội ân oán giữa, chân chính phóng ở trên mặt đài, kỳ thực cũng không phải là rất khó suy nghĩ, chỉ có điều, dù cho trong lòng ngươi có ý nghĩ như vậy, chân chính đem thay đổi cơ hội thực tiễn nhưng cũng không nhiều, nhưng hiện tại không ngớt dạng, hết thảy đều đã danh chính ngôn thuận, phía trước cái kia truyền thừa chính là ở đây, dù cho, bọn họ đem này một tiểu đội tất cả đều tiêu diệt, chiếm được truyền thừa, đây cũng tính là thuận lý thành chương. Dù sao rất nhiều chuyện dù cho vẫn là nắm không lên sàn mặt, nhưng trước sau, có như vậy một cái tính khả thi, so với không có ắt phải tốt hơn nhiều nhiều lắm, mà nhìn thấy cái kia chút người đường kính xông lên, Long Dương trong lòng liền liền hiểu, lần này là muốn khổ chiến. Bất luận cái tiểu đội này là có hay không thực lực mạnh mẽ, nghĩ muốn cùng trước đã dạng vẽ nước, ở trong mắt hắn cũng không thể, mà nhìn Mạc Thanh Thanh cùng Mạc Vấn đã bắt đầu động thủ, thậm chí không có đem chính mình chặn ở đội ngũ vị trí. Long Dương trong lòng khó chịu sao? Thực ra không phải vậy, bản thân hắn tự dù sao cũng hơi lười biếng tính tình, ba không được chuyện gì chính mình cái gì đều không làm, là có thể giải quyết đây, chỉ có điều, dựa theo như bây giờ tình thế, không có sự gia nhập của chính mình này thắng độ khả thi rất nhỏ, sở dĩ, dù cho trong lòng hắn như cũ có một chút vẻ nước kích động, chuyện nên làm, nhưng vẫn là muốn làm, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay cái này đích xác không sai. Thế nhưng cũng đều còn phải xem tình huống a, một số thời khắc coi như ngươi muốn chạy, này cũng bất định tự thật có thể đi ra ngoài, huống hồ, hắn còn chứng kiến này người cầm đầu, trong cặp mắt kia đối với mình lạnh lùng, hiển nhiên, dù cho người này không là hoàn toàn hướng về phía mình tới, nhưng ít ra cũng đều đối với chính mình có trình độ nhất định hiểu rõ, tình huống như vậy hạ, có trọng thưởng tất có người dũng cảm, có thể tiện thể tay giải quyết đi chính mình, cái kia tuyệt đối không thể buông tha hắn, như vậy, chính mình nếu như còn không ra tay, kết quả này e sợ cũng là rõ ràng, mạnh mẽ tiên linh khí, ở thời điểm như vậy hoàn toàn từ Long Dương trong đan điền điên cuồng bạo phát, liều mạng, trước mắt mới chỉ Long Dương đến cũng không có tính toán như vậy, thế nhưng, một lòng một dạ chiến đấu, đem trước mặt đám người kia đều cho đánh đuổi, thậm chí giết chết, đây cũng là Long Dương hiện nay cảm thấy chiếm được mình nhất định muốn làm, đồng dạng, mà nhìn Mạc Thanh Thanh cùng Mạc Phàm đã động thủ, hắn tự nhiên, vô luận như thế nào cũng không thể rối loạn phương thốn a, cực hạn xông tới, thêm vào cái kia loại đã hoàn toàn chuẩn bị xong thiết đầu công, lệnh song phương đang xen trong nháy mắt, toàn thể cũng bắt đầu có chút trung chuyển, thực ở, cái kia để người lòng vẫn còn sợ hãi khủng bố một đòn, cho tới tên dẫn đầu kia gia hỏa, đều là sững sờ, bọn họ có không ít Long Dương tình báo, cũng biết bản thân hắn công kích cùng thủ đoạn xác thực không ít, có thể dù cho hắn đã có chuẩn bị tâm lý, coi là thật chính tiếp nhận được Long Dương thiết đầu công thời điểm, này cũng bắt đầu gấp gáp lùi về sau, cái kia trên mặt khiếp sợ chưa từng chút nào che giấu, không phải nói, cái tên này thủ đoạn xác thực rất mạnh, chính mình cần cẩn thận, nhưng bản thân tu vi nhưng cũng không toán cao, thậm về phần mình cũng có thể nghiền ép sao, dựa theo đạo lý tới nói, chỉ cần ở tu vi trên, mình có thể hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, bản thân này chiến đấu cũng là chắc chắn là một bên ngã kết quả a. Bất kể là sức mạnh vẫn là gốc gác, chính mình cũng muốn so với này chó vàng mạnh hơn nhiều nhiều lắm, tình huống như vậy hạ, lại có giết hắn đi sáng tỏ chỉ thị, cái gọi là treo giải thưởng, ở trong mắt của hắn bất quá chỉ là tay đến bắt giữ đơn giản như vậy a. Cũng là như vậy, ngay lập tức Long Dương biểu hiện ra tương đương cường hãn sức chiến đấu sau, hắn theo bản năng kinh ngạc thậm chí cảm thấy được tình báo có sai, có vài thứ, dù cho mình đã có nhất định chuẩn bị tâm lý. Cũng đều chỉ có thể đợi được tất cả chân chính trên ý nghĩa biểu hiện ra, hắn mới sẽ khiếp sợ, khà khà, Long Dương đúng là nở nụ cười, rõ ràng đối phương còn chưa từng biểu hiện ra sức chiến đấu, nhưng đối với hắn mà nói, tất cả những thứ này tuy nhiên cũng không phải là rất kém cỏi, chỉ cần chính mình thừa thế xông lên, đem như vậy ưu thế hoàn toàn duy trì, cái kia hết thảy đều sẽ dựa theo mình tiết tấu đến, như vậy tới nói, đến thời điểm đối phương là hay không phát huy chính mình sức chiến đấu mạnh nhất. Này tự thật sự trọng yếu sao, giờ khắc này như vậy thực lực hiện ra, chân chính về mặt ý nghĩa có thể giải quyết rơi rất nhiều tình hình, thế nhưng, Long Dương bản thân thời khắc này thực lực thật sự cũng đã bị kích phát đến cực hạn sao, hắn tự thân cũng không phải là rất khó ở đi suy nghĩ, thế nhưng cái kia nụ cười trên mặt, nhưng thủy chung lệnh đối phương cảm thấy cho hắn là ở nhìn không nổi hắn giống như thời điểm này, thủ lãnh kia tâm tình tự nhiên cũng không khá hơn chút nào, cái kia sợi phẫn nộ. Thêm vào phía trước giật mình, lệnh đội trưởng kém một chút không biết nói cái gì cho phải, tức giận xông thẳng trán, cũng không để ý đến cùng bốn phía này có hay không có nguy hiểm, đường kính liền tựu trên người hóa ánh sáng lóe lên, bắt đầu động thủ. Tia sáng kia bên dưới, sắc bén hàn quang thẳng tắp phi thiểm, trường kiếm xuất hiện, để người đáp ứng không xuể tiên quang. Bất luận ở dạng gì tiền đề hạ, đều đủ để khiến người nhìn thẳng vào. Thực lực tuyệt đối nghiền ép, một khi hình thành, bất luận chính ngươi tiết tấu là như thế nào, ở điều kiện như vậy hạ đều đem sẽ có rất khó ở đi phát huy như vậy năng lực cùng thủ đoạn. Một khi, sự thực thật sự xảy ra, ngươi lại đều sẽ có cái dạng gì phán đoán cùng lựa chọn đây. Long Dương có lẽ trong lòng sớm đã có cái gọi là kế hoạch, có thể giờ khắc này khi thấy này trường kiếm bắt đầu kéo tới, vô số tiên quang bắt đầu trào hiện đến bốn phía thời điểm, cái kia sợi căng thẳng, nhưng cũng vẫn là không có từ trước đến nay thể hiện ra. Dù sao thực lực của chính mình so với so sánh này bày cái gọi là thiên kiêu, này phải kém trên nhiều lắm, như vậy thời điểm làm ra nhất định lựa chọn, một khi không chính xác, này kết quả cuối cùng tự rất có thể sẽ là thân tử đạo tiêu. Hắn đến không sợ chết, thế nhưng, một con chó vàng, chết ở nơi như thế này, dù cho không có gì đáng tiếc, cũng dù sao cũng hơi không đáng được đi, hắn cũng không thể đủ hoàn toàn trên ý nghĩa biểu hiện ra như vậy thái độ, thế nhưng, hắn bản thân mình tốc độ cùng sức mạnh. Không tin rằng tiền đề hạ, nhưng cũng vẫn có nhất định suy tính, ta xem là kiếm của ngươi nhanh, hay là ta kiếm lợi, không ở vận dụng tự thân tu vi mạnh mẽ chống đỡ, bởi vì hắn hết sức biết rõ chính mình hiện tại mạnh mẽ chống đỡ là không có có nửa phần hiệu quả. Mở ra tay, rộng rãi thân kiếm này liền bắt đầu hiện ra, nhìn thấy được rất là đổ nát một thanh kiếm, tự liền lưỡi kiếm đều mang theo một chút rỉ sét, nhưng ở đâu xuất hiện một sát na, làm cho người ta một loại hàn mang bắn thẳng đến. Không biết ra sức uống bao nhiêu máu tươi cảm giác, tàn hồn, ở đây khắc bay sóc, làm như khơi thông tử vong không cam lòng. Mùi máu tanh nồng nặc, một sát na kia hoàn toàn hiện ra, cho tới dù cho Long Dương chính mình, đôi mắt này, cũng dần dần bắt đầu trở nên hơi tinh đỏ lên. Đây là một thanh có thể ảnh hưởng tâm thần tiên khí. Vẫn có cái gì bí mật không muốn người biết, thả ra ngay lập tức, Long Dương liền tự ở trong lòng suy đoán, nếu như đổi thành bình thường, hắn định sẽ trực tiếp khoanh chân ngồi hạ tra xét. Có thể vào giờ phút này, hắn lại không có nửa phần như vậy cơ hội, một cái miệng, hắn bắt đầu nỗ lực, một giây sau chính hắn cảm nhận được cực mạnh tốc độ, so với mình trước còn nhanh hơn 3 phần, chém. Theo bản năng phun ra cái này chữ, hắn lúc này, thậm chí tự liền tự thân đều cũng không phải là rõ ràng, mình rốt cuộc đòn đánh này, có bao nhiêu uy lực, thời khắc này, hung ác thủ pháp cùng cái gọi là tình hình, một khi hoàn toàn trào hiện tại trước mặt ngươi. Ngươi nội tâm của chính mình hay không còn sẽ nhất định có tính toán, nói bất hảo, Long Dương cái tên này hết sức biết rõ, chân chính liều thực lực, chính mình có lẽ căn bản tự không thể nào làm được chuyện này, thế nhưng, bản thân rất nhiều ý nghĩa cùng tự thân như vậy điều kiện, một khi bắt đầu hoàn toàn thỏa mãn, này trên bản chất rất nhiều thứ cũng đều đem sẽ vì thế thay đổi, đoạn kiếm đến cùng nắm giữ bực nào uy năng, trong lòng hắn có lẽ có ít số, nhưng chân chính nếu như nói xong toàn bộ lý giải. Này cũng đều là chuyện không thể nào, mà nhìn Lưu Quang bắt đầu trào hiện thân trước, một luồng tiên linh lực bắt đầu xuất hiện ở trên người chính mình, một cái giao chiến, đang xen, hắn tự nhất thời cảm giác được một trận đầu thanh minh, viễn cổ trên tế đàn, đại điện các to lớn cũng bắt đầu xuất hiện hàng loạt bao phủ, đường kính đông lại, mà bắt đầu bùng nổ sức mạnh đang vào với nhau, cái kia sợi ánh sáng bắt đầu ức chế không được hoàn toàn khuếch tán ra, đến rồi thời điểm như thế này. Nhất định thủ đoạn là có hay không đem sẽ mang cho ngươi đến thể diện kinh hỷ, bản thân này trên bản chất rất nhiều cấp độ cùng chính ngươi cần thiết hiểu như vậy đạo lý, cũng đều đem sẽ tùy theo mà hoàn toàn đổ nát. Long Dương một giây sau, bắt đầu ánh mắt mê ly, cũng không phải bởi vì thực lực của tự thân không đủ, mà vừa vặn là bởi vì hắn bản thân đối với trong tay mình này đoạn kiếm phỏng chừng có chút không đủ. Ở một cái chớp mắt này, cái kia loại gần như bất khả tư nghị ánh sáng bắt đầu hiện ra. Từng luồng sóng năng lượng, thậm chí lệnh Long Dương tự thân cũng bắt đầu kinh ngạc, loại này bao nhiêu mang theo chút cảm xúc hoảng sợ, một giây sau hiện ra, trên thân thể hắn, đã nhiều hơn vài đạo miệng vết thương, thật mạnh, Long Dương không phải không thừa nhận, lần này chính mình gặp đám người kia, so với trước gặp bất kỳ một đám người đều mạnh hơn, gần như không ở cùng một cấp bậc, nếu không phải là đoạn kiếm, chính mình thậm chí cùng bọn họ sức đánh một trận cơ hội đều bất nhất định có, như vậy khủng bố thủ đoạn. Thậm chí tự liền uy áp cũng có thể hoàn toàn nghiền ép mình trạng thái như vậy, dù cho hắn bây giờ đã đến nhân tiên đỉnh cao, như vậy cảm giác nhưng cũng như cũ rất là mãnh liệt hiện ra. Tình huống này bên dưới, mình rốt cuộc còn có phải thật vậy hay không có như vậy tự tin có thể giữ được một vài thứ, tính mạng của chính mình có phải thật vậy hay không tựu sẽ qua đời ở đó. hắn tự thân vào đúng lúc này thậm chí đều không có quá lớn như vậy lòng tin, có vài thứ a, không phải chính ngươi nắm giữ, này liền liền có thể lấy gối cao không lo, mà cảm nhận được tình cảnh này, hắn bắt đầu há mồm thở dốc, chung quanh như vậy bão táp cũng dần dần bắt đầu tan biến tại vô hình, thấy được cái kia tiểu đội trưởng thân thể cùng vẻ mặt, cùng Long Dương vẻ mặt tựa hồ là không sai biệt lắm, hai mắt của hắn bên trong, cũng đều tràn đầy kinh ngạc cùng khó mà tin nổi, phản phất là hoàn toàn không ngờ tới này Long Dương thật sự có thể ở công kích như vậy thủ đoạn bên dưới, như cũ còn có thể duy trì tính mạng, nhưng là, này cũng không phải là hắn nhất là cảm thấy được chuyện không thể nào, theo bản năng nhìn một chút chính mình lồng ngực, vẫn chưa có bao nhiêu như vậy dấu vết, nhưng là, trong bụng một cái kịch liệt miệng vết thương, giờ khắc này nhưng thấm lộ ra để cho ngươi căn bản không cách nào nhìn thẳng máu tươi, như vậy không ngừng chảy máu, cũng không có phun trào dấu hiệu, nhìn thấy được phản phất cũng không phải là rất là nghiêm trọng, thế nhưng, toàn thân nội tạng thậm chí tự liền ruột, cũng đã bị phá hoại cực lớn, không ngừng được huyết, theo bản năng, người đội trưởng kia trong lòng tự có cổ tử rất là khó có thể dùng lời diễn tả được hoảng sợ. Hắn có thể cảm giác được rõ rệt Long Dương thực lực bản thân trần nhà, ở đây điểm trên, hắn dù cho trong tay nắm giữ rất là cường hãn tiên khí, nghĩ muốn xúc phạm tới chính mình, đặc biệt là gần như vậy ư ở trí mạng trọng thương, đều cơ hồ là một chuyện không thể nào, nhưng là sự thực một mực tựu ở thời điểm như vậy xuất hiện, ở chính hắn đều cảm thấy được bất khả tư nghị trong nháy mắt đó, bụng xuất hiện rất là bất khả tư nghị miệng vết thương, như vậy trọng thương, cho tới coi như là hắn tự thân nghĩ muốn ở chiến. Chiến đấu này lực cũng đều đem sẽ giảm xuống đáng sợ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trong lòng có chút không giải, hắn là chân chân thực thực hoàn toàn chưa từng dừng lại, bị thương một chớp mắt kia, thậm chí hắn đều không cảm giác được tự thân bị thương. Đến lúc này, đây rốt cuộc vì sao biết xuất hiện như vậy định nghĩa cùng kết quả? Nếu đổi lại là ai, ai trong lòng đánh giá kế đô rất khó ở đây khắc cho ngươi một cái rất là đáp án chuẩn xác chứ? Hơi mỉm cười một cái mặt thanh thanh nhưng ở đây khắc biểu hiện ra mãnh liệt như vậy tín hiệu, cũng là bởi vì như vậy, Long Dương, bản thân này nỗi lòng lo lắng, xem như là triệt để buông xuống, trước hắn cũng đã đánh ánh mắt, hết sức hiển nhiên, chính mình chính diện mạnh mẽ chống đỡ đối phương, dù cho coi như là mượn trong tay đoạn kiếm, này tiếp hạ khả năng tới tính cũng đều cũng không phải là rất lớn, nhưng là, đến đó dạng nháy mắt, hắn lại không có lựa chọn. Mạnh mẽ chống đỡ bản thân này cũng đã độ khó khá lớn tình huống hạ nghĩ phải phản kích, này đang thì có thể sao, có lẽ ở trạng huống của hắn bên trong hắn vẫn thật là sẽ cậy mạnh, thế nhưng trong chiến đấu, lấy tính cách của hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra sai lầm gì phán đoán, nhưng cơ hội đánh lén, mà vẫn là lực công kích mạnh nhất Mạc Thanh Thanh vào thời khắc ấy bắt đầu đánh lén, được rồi, thật nếu là như vậy xác thực xem như là đủ hèn hạ, thế nhưng cuộc chiến sinh tử, cái gì đê tiện, cái gì để mắt. Ở Long Dương ở đây, thật sự tự trọng yếu sao? Một chút cũng không trọng yếu, dù cho coi như tiểu đội trưởng, tại chiến đấu thời điểm cũng coi như là hại người âm tương đối nhiều, ở đối mặt tình huống như vậy hạ hắn cũng như cũ vẫn chưa nghĩ rõ ràng. Tử Vân Mãn bộ tộc, này không vẫn luôn được xưng quang minh chính đại sao? Dù cho chiến đấu cũng đều rất ít sẽ xuất hiện đánh lén chuyện như vậy, vì sao đến rồi chính mình ở đây tự hoàn toàn bất đồng đây? Không đơn thuần sẽ đánh lén. Thậm chí còn tại chính mình cảm thấy được nhất không có khả năng trong nháy mắt đó bắt đầu đánh lén, như vậy liên hợp tác chiến, dù cho coi như là hắn cũng đều không hề nghĩ rằng sẽ xuất hiện đi. Sự thực nhưng mãi mãi cũng so với chính ngươi tưởng tượng như vậy tình hình nhiều phức tạp, mà nhìn thấy Long Dương này trên người mang theo chút thương thế nụ cười, thêm vào như vậy loại vẻ mặt này, chẳng biết vì sao, luôn luôn ở trạng huống như vậy hạ, chắc chắn 10 phần tức giận hắn, ở bây giờ lúc này dĩ nhiên không còn cảm xúc phẫn nộ, phản phất. Tất cả những thứ này đến rồi hiện tại, đều biến được 10 phần bình thường. Đúng vậy, đây chính là một cái trong chiến đấu quỷ kế đa đoan gia hỏa, ở trong tình báo cũng đã thể hiện ra. Như vậy tình hình hạ, chính ngươi lúc trước chưa từng có nửa điểm cẩn thận, thậm chí bao nhiêu đối với hắn còn có chút nhìn không nổi, rơi được như bây giờ kết cục, này thật sự là có thể trách người khác sao? Là chính bản thân hắn xuất bắt đầu trước mất lý trí, ở trạng huống như vậy bên trong, dù cho coi như là hiện tại bị mất mạng. Cũng đều là hắn cần phải nhưng mà muốn đi tiếp thu kết quả, cũng là chỉ có như vậy, hắn biểu hiện ra biểu lộ như vậy, mới xem như là tình huống bình thường hạ trạng thái, không nghĩ tới, các ngươi dĩ nhiên sẽ ở tình huống như vậy hạ bắt đầu liên thủ. Lại không cho ta chút nào cơ hội phản kháng, tiểu đội trưởng ngữ khí, bỗng nhiên một cái biến được nghiêm túc băng lạnh, trên bụng máu tươi, ở một cái chớp mắt này chợt bắt đầu dần dần đông lại, đứng lên. Màu cam khí lưu bắt đầu tràn ngập, Hắn từng bước một đi lên phía trước, sau lưng đội viên, nhưng ở một cái chớp mắt này, bắt đầu biến được run lẩy bẩy, rốt cục lấy ra bản lĩnh thật sự sao, Trâu. Xem đi, ta tự nói sẽ có hiệu quả chứ. Long Dương liếm cái mặt cho mình thiết vàng, đoạn kiếm kháng trên bờ vai, một bộ treo đầy dây xích dáng dấp, bất luận từ góc độ nào đến xem, Long Dương bọn họ này một bên kỳ thực đều là ở thế yếu, dù sao đối phương bất kể là toàn thân số lượng hay là thực lực, đều so với bọn họ mạnh hơn trên không ít, đặc biệt là người tiểu đội trưởng kia, nhìn thấy được không tính rất mạnh, thế nhưng chân chân thực thực thực lực rốt cuộc là hay không như vậy, này nếu đổi lại là ai, lúc trước đều là không thể minh xác. Như vậy tiền đề hạ, ngươi dù cho nắm giữ 10 phần mạnh mẽ sức chiến đấu đều phải cẩn thận, huống chi là thực lực bản thân chưa đủ tiền đề rơi xuống. Chỉ có điều, Long Dương cái tên này trên bản chất trời sinh thì không phải là loại thực lực đó nghịch thiên người. Chiến đấu thời điểm đùa nghịch chút kế vặt, này ở hắn nơi đó cũng đều là đúng là bình thường sự tình. Đến nơi này một đoạn, hắn lúc này có chút ngụy biện tà thuyết, đến cũng đều hiện ra được 10 phần bình thường. Thậm chí có thể nói chính là trong chiến đấu tất nhiên sẽ xuất hiện tình huống, chỉ là, tự liền Long Dương chính mình cũng không nghĩ tới chính là, Mạc Thanh Thanh cái kia cho tới nay thờ phụng quang minh chính đại hãn nữ, dĩ nhiên ở đằng kia thời khắc mấu chốt lựa chọn không chút do dự phối hợp chính mình, mà liền nối liền thành công phía sau, nàng như vậy vẻ mặt cũng đều không có một chút biến hóa nào, tự hồ một điểm cũng đều không căm ghét như vậy phương thức chiến đấu vẻ mặt, lệnh Long Dương trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, cẩn thận chút. Ta có thể cảm giác ra được, người này thực lực bản thân, cần phải mạnh tựu liền ngươi và ta liên thủ, xuất kỳ bất ý, cũng bất định tựu thật sự có thể thành công đánh bại hắn. Mạc Thanh Thanh nhỏ giọng nói đến, thời khắc này nàng cùng Mạc Phàm, từ lâu nghiêm chính lấy chờ, đáng tiếc là, Mạc Vấn bây giờ còn ở tiếp thu truyền thừa bên trong, không thể đứng lên cùng bọn họ tạo thành trận pháp, nếu không dù cho tựu không nhất định lấy hoàn toàn nghiền ép bọn họ, chí ít, cùng với kỳ cổ tương đương. Này vẫn có thể làm được, đáng tiếc a, hiện tại loại trận pháp này là thực tại không trông cậy nổi, cho tới Long Dương thậm chí đều có một khả năng sẽ liều mạng ý nghĩ, chỉ có điều, ở ý tưởng như vậy bên dưới, hắn mà còn đang kiệt lực nghĩ như thế nào có thể xuyên chút chỗ trống, trong lòng lại ở đánh cái gì mưu ma trước quỷ, nói thật cho ngươi biết đi. Đến rồi trạng thái này ta đây, dù cho ngươi mưu ma trước quỷ tầng tầng lớp lớp, cũng là hoàn toàn vô dụng, ở thực lực tuyệt đối trước. Bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, đều đem sẽ hóa thành vô hình, biểu hiện ra tương đương mãnh liệt tự tin, lúc này người mặc áo đen, như vậy điều kiện cùng tình hình, xác thực đã có khinh thường quần hùng tư bản. Cắn răng, Mạc Thanh Thanh nghĩ muốn lại một lần nữa đi vào hiểu rõ, nhưng ở trong nháy mắt này, bị Long Dương cản lại, thời khắc này Long Dương ở bề ngoài vẫn như của một bộ 10 phần bình tĩnh, thậm chí có nụ cười vẻ mặt, nội tâm ý nghĩ, lại bắt đầu có một ít nghiêm nghị, lên trước một bước. Hắn bắt đầu ở đoạn kiếm bên trong truyền vào cái gọi là tiên linh khí, màu vàng kình khí đồng dạng vào lúc này bắt đầu từng chút một tràn ngập đến rồi hắn trong gân mạch, một cái chớp mắt này Long Dương rất là rõ ràng, một khi đối phương bắt đầu phát động công kích, thậm chí chuẩn bị một trận chiến định càn khôn, vậy ngươi chỉ sợ cũng liền cơ bản nhất đường phản kháng, đều bất định tựu có rồi, đến rồi như bây giờ tình hình bên dưới, ngươi thắng lợi chấp niệm nhất định muốn từ trong đáy lòng hoàn toàn điều động ra. Bất cần đời bề ngoài bên dưới, Long Dương tự thân trong lòng, đến cùng tìm tàn dạng gì chấp niệm, có lẽ cũng là chỉ có vào lúc này mới có thể hoàn toàn biểu hiện ra, phá. Lại một lần nữa toàn lực công kích, một cái chớp mắt này Long Dương thậm chí tự liền tự thân phòng ngự cũng bắt đầu hoàn toàn biến mất, hội tụ toàn thân cao thấp tất cả sức mạnh, biến thành một sát na kia ánh kiếm, giờ khắc này phản phất như là một cái như cự long bắt đầu bao phủ bốn phía. Một cái chớp mắt này Long Dương thậm chí chính mình cũng chưa từng biết được, mình rốt cuộc sẽ bùng nổ ra loại nào kinh người sức chiến đấu. Thế nhưng, hắn nhưng rõ ràng như không liều mạng mệnh, chính mình thậm chí tự liền một tia cơ hội đều chưa từng có. Tranh thủ thời gian, chí ít cũng đều phải trong đoạn thời gian này, có thể gánh vác được, đây là hắn đối với chính mình thấp nhất yêu cầu. Dù cho hắn biết rõ ràng, này cái gọi là thấp nhất yêu cầu, nghĩ muốn làm cũng đều cực kỳ khó khăn, có thể sự thực bày ở ngươi ở đây. Ngươi lại không thể đi phủ nhận, hoặc giả nói là không thể ở đi suy nghĩ cái gì, cái gọi là chiến đấu, chiến tranh, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, này chính là nhất cơ bản, cũng là hắn tự thân nhất chuyện ắt phải làm. Một khi những thứ đồ này cũng bắt đầu biến được thân bất do kỷ, bản thân này rất nhiều ý nghĩa cùng chính ngươi chỗ đã thấy như vậy kết quả, có lẽ cũng đều đem sẽ có thể sửa. Long đằng cửu tiêu, cho tới vào đúng lúc này, Long Dương tự thân biểu hiện ra siêu ra bản thân quá nhiều sức chiến đấu, đều chưa từng có bao nhiêu người hoàn toàn giật mình, chỉ là khinh miệt liếc mắt nhìn hắn, người mặc áo đen này vẻ mặt chưa từng xuất hiện nửa phần biến hóa, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn tự thân biểu hiện ra như vậy thái độ cùng tất cả, tự biểu lộ lúc này Long Dương ở trước mặt hắn, cố nhiên đem hết toàn lực, nghĩ phải hoàn toàn làm được chiếm cứ thượng phong, cũng đều được một không thể hoàn thành sự tình, chỉ nhìn thấy hắn trên người màu cam khí lưu ở một chớp mắt kia, biến ảo thành một con cự mãng, chỉ là đối với Long Dương ánh kiếm cong ngón tay búng một cái, rõ ràng kim long một loại ánh kiếm, ở đụng tới cự mãng một chớp mắt kia, tự bắt đầu hoàn toàn rạn nứt đổ nát, căn bản chưa từng cho hắn nửa phần cái gọi là cơ hội phản ứng, này là hạng nào thực lực như vậy, làm sao sẽ xuất hiện ở đây, chỉ có làm ngươi thực lực chân chính hiện ra thời điểm, như vậy gần như cực hạn điên cuồng, thêm nửa sức chiến đấu tồn tại chênh lệch, mới có thể hoàn toàn thể hiện ra. Long Dương hết sức biết rõ thực lực bản thân không đủ, bằng không cũng sẽ không lúc trước như vậy giả bộ xuyên, thậm chí tự liền chiến đấu đều cuối cùng tâm tư đi đùa nghịch tiện, nếu như hắn thật sự có tuyệt đối cường hãn, thậm chí trẻ tuổi tất cả đều bị nghiền ép thực lực, cần gì phải như vậy đây, ai không muốn đường đường chính chính đi chiến đấu, dùng đơn giản nhất phương thức hữu hiệu nhất đi làm việc tình, đáng tiếc là, hắn không có như vậy thực lực, sở dĩ vẫn luôn đang kiệt lực đi ẩn giấu, hoặc là để tâm cơ, thậm chí là đùa nghịch tiện ở đi chiến đấu, có thể hiện tại không giống nhau, chính hắn đều rõ ràng cảm giác được thực lực của đối phương là ở nghiền ép chính mình, cái kia tình huống như vậy hạ, đùa nghịch tiện, sống sót nói là làm ra một ít yêu con thiêu thân đến, cái này coi như coi là thật không quá tác dụng, ta ngược lại thật ra rốt cuộc biết, ngươi rốt cuộc người nào. Có chút dở khóc dở cười lắc lắc đầu, hắn nghĩ quá cái này người sẽ xuất hiện, thậm chí ở lúc mới bắt đầu hắn liền tựu đã có suy đoán như vậy. Thế nhưng trước sau, Long Dương tự thân nhưng vẫn còn có chút không dám đi tướng tin, cho tới, đến rồi hiện tại loại này nháy mắt, hắn dù cho đã không phải không thừa nhận trình độ, kết cục như vậy, e sợ mới là chính mình không muốn nhất ý nhìn thấy, nhưng cũng nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt chuyện a. Như vậy trầm mặc, hoặc có lẽ là không cam tâm, có lẽ cũng là chỉ có đến rồi như bây giờ trong lúc mấu chốt, mới có thể hoàn toàn tràn ngập trong lòng đầu, đem hết toàn lực đi nghĩ trăm phương ngàn kế phá giải. Đây chính là mệnh a, Tàng Thiên dưỡng nhanh hộc máu, hắn nói thế nào cũng là toàn bộ xà tộc chân chính trên ý nghĩa thiên chi kiêu tử, đi tới chỗ nào sẽ không bị kính nể, có thể nói, như vậy một cái ánh sáng vạn trượng tồn tại, không quản ở dạng địa phương gì, trên bản chất cái kia loại biểu hiện dục vọng tự cũng sẽ không bị thay đổi, nhưng lần này, hắn bịt kín mặt, thậm chí làm ra những hắn kia tự nhận là người không nhận ra câu làm, như vậy tình hình bản thân hắn kỳ thực tự kìm nén một hơi ở. Nếu như ở tiếp tục như vậy hành động đi xuống, đạt đến mục đích cũng còn tốt, không đạt tới mục đích, thậm chí có thể trực tiếp sẽ dẫn đến hắn tâm thái sập, có thể một mực việc này thật chính là không để cho mình như ý a. Cốt không dễ dàng làm xong tất cả chuẩn bị, nghĩ chính là được đến trong này cái gọi là truyền thừa tiện đường đem cái kia bầy cùng chủ tử nhà mình đối nghịch thành viên cho đều, giết chết, lại không được nghĩ, bất kể là Long Dương cũng tốt, vẫn là cái kia Mạc Gia hai tên này cũng tốt. Đều biểu hiện ra cùng trong tình báo hoàn toàn bất đồng thực lực, thậm chí, ở như vậy thực lực bên dưới, tự liền hắn, cũng không thể không giải tỏa tự thân vẫn không nguyện ý giải tỏa gông xiềng. Cái kia màu cam sức mạnh, liền chính là hắn trên người một loại gông xiềng. Một khi giải khai, này đối với sức mạnh của hắn hạn chế đều đem sẽ có trình độ nhất định thương tổn, thậm chí có thể nói, ở kết thúc phía sau, bản thân hắn sức chiến đấu đem sẽ cắt giảm rất nhiều. Như vậy tình hình bên dưới, tự nhiên. Đối với Tàng Thiên Dưỡng mà nói, điều này có thể không giải khai gông xiềng, liền tựu không để lộ a. Một mực cái kia xấu loại lần này cũng không có đùa nghịch yêu con thiêu thân, cố nhiên là đánh lén chính mình, thế nhưng, toàn thể mà nói, nhưng đang dùng thực lực của tự thân cùng tiên khí ở chiến đấu. Này tựu lệnh Tàng Thiên Dưỡng coi như nghĩ phải bắt được thời cơ, một đòn trí mạng, này đều được một hầu như chuyện không thể nào a. Cái kia loại uất ức, Long Dương như vậy không theo tình báo đến thủ đoạn. Chân chân thực thực đều cho hắn một trở tay không kịp, cũng chính là như vậy, điên cuồng Tàng Thiên Dưỡng, lúc trước mới có thể hoàn toàn tỉnh táo lại, nhưng vì là trong lòng hắn hết sức biết rõ, vào lúc ấy nếu như lại lạc lối tâm trí lời, chính mình e sợ thất bại, toàn bộ yêu xà bộ tộc thiên bản bên trên siêu cấp cao thủ, dĩ nhiên ở tình huống như vậy hạ thất bại, này nói ra dĩ nhiên ai cũng không dám tin tưởng sự thực, nhưng chân chân thực thực xuất hiện ở ngươi trước mặt chính mình, đem sẽ làm sao? Ngươi tự thân có hay không sẽ chân chính trên ý nghĩa lạc lối phương hướng, hiện tại tình huống này là chuyện gì xảy ra? rõ ràng có thể nghiền ép Trạng Thái Hạ, ba người ở trước mặt mình nhưng trượt cùng con lương. Ngươi coi như là thật sự có ý nghĩ như vậy, lại đều sẽ có dạng gì tính thực chất động tác tuyển chọn. Khi thấy đối phương kiếm quang màu vàng bị trong nháy mắt đánh tan cái kia một giây, Tàng Thiên Dưỡng tâm thái lại một lần khôi phục được phía trước như vậy tình hình, đúng đấy, chính mình đối với bọn họ mà nói chính là một cái có thể nghiền ép tồn tại. Một khi bị chính mình tìm đúng cơ hội, vậy thì có thể thuận thế hoàn toàn giết chết bọn họ. Nếu như thế, vậy mình lại vì sao có cái kia loại khả năng sẽ thất bại lờ mờ linh cảm đây? Sự tình đến rồi hiện tại trình độ này, lại không nói bản thân hắn có thực lực là thật không nữa sẽ làm được cái kia một điểm. Chí ít, như vậy nghiền ép vẫn là sẽ kéo dài. Một mực, càng là đến lúc sau, hắn càng là có loại như vậy bất an, phản phất tất cả những thứ này chân chính trên ý nghĩa đi tới hiện tại. Chính hắn cũng bắt đầu có chút khống chế không được tự thân như vậy thực lực, tình huống như vậy hà, chẳng lẽ còn sẽ có càng thêm biến hóa rõ ràng chờ đợi mình sao? Mà nhìn thấy khác một bên, Long Dương tràn đầy nghiêm túc cùng mình dây dưa, dù cho trên người đã nhiều hơn vô số thương thế, này cũng đều chưa từng có nửa phần ngừng lại, Tàng Thiên Dưỡng trong lòng là thật bắt đầu tính kế lên, đến cùng dạng gì sức mạnh cùng dựa dẫm, có thể lệnh chính hắn hiện tại cũng còn không hề từ bỏ. Tàng Thiên Dưỡng, hẳn là hắn. Bất quá, thực lực bực này cố nhiên đáng sợ, đến cũng còn chưa tới ta tất nhiên sẽ chết mức độ. Trên người đau nhức thời thời khắc khắc nhắc nhở Long Dương, trận chiến đấu này đối với tự mình tiến tới nói chính là chân chính trên ý nghĩa cuộc chiến sinh tử. Hết thảy thủ đoạn, đồ nghịch tiện, hoặc giả nói là lợi dụng sơ hở, đến rồi hiện ở vào thời điểm này tác dụng cũng có thể không lớn. Cái kia tình huống như vậy, đem sẽ có một cái như vậy kết quả. Kỳ thực thật muốn nói, Long Dương tự thân trong lòng đã suy nghĩ minh bạch tự thân ý nghĩa, ở không có như vậy thực lực cùng năng lực tiền đề hạ, làm phụ trợ, hoặc có lẽ là tranh thủ thời gian, chính là sáng suốt nhất, cũng là hắn nhất cần chuyện cần làm. Phát triển đến hiện tại bước đi này, bộ mặt gì gì đó dù cho trọng yếu, thế nhưng là trọng yếu hơn nhưng còn là tính mạng của bọn họ, dù cho rất nhiều lúc, Long Dương tự thân tâm tình cũng là mơ mơ màng màng, ngưng, Tàng Thiên Dưỡng ở cũng mất kiên trì, trên tay pháp ấn giáng lâm. Cực hạn tiên linh khí liền liền từ bốn phía hội tụ đến trong tay, một sát na kia, cự mãng lại một lần nữa trào hiện đến rồi trên cánh tay của hắn, mà nhìn thấy được, này thì dường như con rắn nhỏ, có thể toàn thể cho người hung hãn cảm giác cùng với lực phá hoại cảm giác, nhưng nếu so với trước kia lớn hơn nhiều nhiều lắm, một sát na kia, Long Dương liền cảm thấy khác với tất cả mọi người, nhưng vào giờ phút này hắn lại chưa từng có thể làm ra chút nào lựa chọn, trơ mắt nhìn dung dài đến đây, nhắm mắt lại. Cảm nhận được tự thân hình dáng hình thái, chưa từng có bao nhiêu tự tin, thế nhưng thời khắc này, hắn nhưng cũng vẫn là nắm giữ càng thêm minh xác lựa chọn. Đoạn trên thân kiếm tiên linh khí dĩ nhiên triệt để bạo phát, cả người trên dưới cái kia sợi màu vàng kình khí càng là ở một cái chớp mắt này, điên cuồng vận chuyển. Bất luận thành công hay không, bất luận kết cục thế nào, phát triển đến mức độ này, liều mạng cũng nhất định là phải làm. Cắn răng, hắn nỗ lực ở trước, bất luận sau lưng Mạc Thanh Thanh vẫn là Mạc Vấn. Nhìn thấy điệu bộ này, đều đầu tiên là sững sờ. Hiển nhiên, bọn họ là thật không nghĩ tới cho tới nay chiến đấu biểu hiện ra như vậy tiện Long Dương, ở loại thời khắc mấu chốt này dĩ nhiên thật sự tự nỗ lực ở trước. Phải biết, bọn họ nhưng cho tới bây giờ không chuẩn bị đại nạn lâm đầu thời điểm, Long Dương tự thật sự có thể lưu lại cùng bọn họ chiến đấu với nhau a. Như vậy tình hình, hiện nay biểu hiện ra cấp độ, đều đã hoàn toàn vượt qua bọn họ trước nghĩ kết quả. Này Long Dương! Không đơn thuần chính mình trực tiếp bắt đầu động thủ, thậm chí còn xung phong ở trước, cái tên này chẳng lẽ uống lộn thuốc sao? Nếu như giờ khắc này, Long Dương có thể nghe rõ ràng bọn họ nghĩ sự, chắc chắn một cái liếc mắt quá khứ, ta cái này cũng là bảo vệ mình tốt bất hảo. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, tên kia tựu là hướng về phía lão tử tới sao? Đến một bước này, ta nếu như chạy trốn, rất có thể tựu sẽ mang một đội này người cùng nhau a. Khi đó, tựu liền người trợ giúp đều một có. Chẳng phải là càng thảm hại hơn, không nói gãy bàn tính, chí ít ở Long Dương trong lòng, vào lúc này bùng nổ ra chiến lực mạnh nhất, phối hợp Mạc Thanh Thanh Mạc Vấn, mới là lựa chọn tốt nhất, bằng không, sơ ý một chút đến phía sau phỏng chừng chết cũng không biết chết như thế nào, đó mới là chân chính trên ý nghĩa bi kịch đây. Hắn có thể không muốn bởi vì mình phán đoán sai lầm, mà tống tán tính mạng của chính mình, nói như vậy phỏng chừng chết đều không ngủ được, cắn răng kiên trì, cả người trên dưới gần như đều không một khối thịt ngon. Tình huống như vậy bên trong ngươi đem sẽ phát huy ra bực nào sức chiến đấu, năng lực là có hay không tựu đầy đủ, kỳ thực thật sự đầy đủ nghiền ép một người cực hạn. Thế nhưng đến lúc này ngươi thật sự nghĩ muốn ở đi phản kháng, hoặc có lẽ là chuyển bại thành thắng, trong đó thành công độ khả thi cũng đều là cực thấp. Một khi bị người đánh thuận tay, cái này rất nhiều trên bản chất sự tình tựu đều sẽ cải biến, đặc biệt là ngươi bản thân mình như vậy thực lực, hay không còn sẽ có càng thêm bước tiến dài, hầu như tựu thành không có bất ngờ chuyện. Như vậy cắn răng khổ sanh, dù cho còn có chút bản lĩnh, đến rồi hiện ở vào thời điểm này, trên bản chất cũng không thể ở có càng thêm rõ ràng tăng lên. Này, mới chính là Long Dương hiện tại nhất không muốn đi đối mặt sự tình, có thể một số thời khắc, có chút cái gọi là năng lực thật sự thì sẽ không thể làm ra bất kỳ thay đổi nào sao. Thực ở đang muốn làm tốt, cái này đích xác vô cùng khó khăn, chịu đựng, nhất định phải kiên trì lên, lão tử cũng không tin, lần này, thật sự có thể chết ở đây, thực lực không đủ a. Long Dương tự thân biểu hiện ra như vậy thái độ cùng thủ đoạn, đều đem sẽ khó tự cấp ra một cái hoàn mỹ giải bài thi, cảm nhận được trên người cực kỳ thống khổ thương thế, thêm vào như bây giờ như vậy cấp độ, hắn rất thống khổ, nội tâm hết sức khó có thể chịu đựng, thời gian thật dài tịch thu đến kịch liệt như vậy công kích, cho tới, dù cho trước ở đối mặt cái kia Tùng Lâm, vô số tiên nhân đuổi giết thời điểm, hắn cũng đều chưa từng cảm nhận được như vậy tuyệt vọng, trước mặt người này. Bản thân trên bản chất có lẽ thực lực không tính thái quá khủng bố, thế nhưng, hoàn toàn bạo phát, dĩ nhiên có một loại chính mình căn bản không phải đối thủ cảm giác. Như vậy cảm giác bên dưới, hắn dù cho có tâm, dù cho nghĩ muốn ở tiếp tục chống lại, này trong tiềm thức, nhưng cũng đồng dạng còn có buông tha ý nghĩ. Hơn nữa ý nghĩ như vậy mười phần mãnh liệt đến dù cho coi như hắn mình muốn thật sự đi cứu vớt, giờ khắc này cũng đều không có biện pháp quá tốt, chính là như vậy cấp độ. Ngươi dù cho trong lòng không muốn đi đối mặt, vô số tuyệt vọng bên dưới, nên đối mặt đồ vật, ngươi nên làm được chống lại, nhưng thủy chung vẫn là muốn theo bản năng đi làm. Đây chính là chiến đấu a, ngươi chết ta sống chiến đấu. Lão tử ngược lại muốn xem, tiểu tử ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Tự mãn đã hoàn toàn quấn đi vòng qua Long Dương trên người, một cái chớp mắt này, cái kia loại gần như cực hạn sức mạnh, để Tàng Thiên Dưỡng có một luồng cường đại tự tin. Xác thực a. Sự thực bày ở ngươi trước mặt chính mình, như vậy cực hạn biểu hiện, ngươi tự thân nhất định muốn chọn lựa biện pháp đều đã hoàn toàn sáng tỏ, này cái gọi là chiến đấu kết quả, thật sự tựu sẽ khó ở đi thay đổi sao? Long Dương có lẽ phía trước xác thực nhất định có tự tin, thế nhưng như bây giờ thời điểm cái kia mơ mơ màng màng trong não, thật sự bất định có như vậy tự tin, cái kia loại gần như sắp muốn hôn mê cảm giác, thêm vào hiện ở loại tình huống này như cũ chưa từng chuyển biến tốt trạng thái. Bất luận xuất hiện ở dạng gì tình huống hạ, cái kia loại gần như cảm giác tuyệt vọng, nhưng cũng trước sau còn quanh quẩn ở tâm của hắn đầu. Loại tầng thứ này, thật đúng là ta không đạt tới rồi sao? Mà nhìn Mạc Thanh Thanh cùng Mạc Vấn, giờ khắc này đều là một mặt dáng dấp gấp gáp, thêm vào hiện nay cảm giác như vậy đã hoàn toàn thể hiện. Long Dương trong lòng chính mình kỳ thực rất rõ ràng, thật muốn phải đi liều, này kết quả cuối cùng rất có thể thì sẽ là chính mình tử vong, không biết lúc nào. Mình đã đem tính mạng của chính mình không coi là việc to tát nữa à, dĩ nhiên, hiện trong lòng của hắn nghĩ, tất cả những thứ này vấn đề khởi nguồn, là có hay không tựu sẽ dựa theo hắn nghĩ tất cả đi phát triển, chính hắn cũng đều cũng không rõ ràng, có chút ý nghĩa, có một số việc thật, một khi hoàn toàn sáng tỏ đến ngươi trên người chính mình, bản thân này trên bản chất thủ đoạn cùng chính ngươi chỗ đã thấy như vậy bất đắc dĩ, cũng đều đem sẽ tùy theo mà biến được càng tàn khốc hơn, không được, ta không thể tiếp tục như vậy. Dù cho coi như là thật sự thất bại, cũng nhất định phải cắn hạ kẻ này một miếng thịt đến. Long Dương cắn chặt hàm răng, ở đã không có phía trước như vậy được nước, trong lòng từ lâu xác định như vậy một tràn kết quả cuộc chiến đấu có lẽ sẽ không rất là thuận mình ý. Nhưng sự thực một khi thật sự bắt đầu xuất hiện chuyển biến, chính ngươi cần thiết kiên định tự tin, cũng đều đem sẽ nhất định có một cái rất là chật vật thể hiện, như vậy tâm tính, như vậy để cho ngươi cảm giác bất đắc dĩ, nếu thật là xuất hiện. Chính ngươi cái kia loại cảm giác vô lực, cũng đều đem sẽ càng phát mãnh liệt đến mức tận cùng. Một số thời khắc a, ngươi tự thân dù cho coi như thật sự như vậy ý chí kiên định, bản thân này rất nhiều cấp độ cùng chính ngươi cho ra như vậy cảm giác, cũng đều đem sẽ nhất định có một cái rất khó ở đi giải thích phương hướng. Phá, đoạn kiếm vung vẩy, vào lúc này đã cho thấy chân chính về mặt ý nghĩa cực hạn cường đại rồi. Kinh khủng kia ánh kiếm, chói mắt cấp độ thậm chí so với Long Dương trước bất kỳ lần nào chiến đấu. Đều phải tới mãnh liệt nhiều, dù cho coi như đến hiện tại, nội tâm của hắn bên trong cũng không dám hứa chắc tất cả những thứ này đều đem sẽ rõ ràng hiện ra ở trước mặt. Thế nhưng, sự thực một khi hoàn toàn định nghĩa đến ngươi trên người mình, vào lúc này chính ngươi hay không còn sẽ có nhất định như vậy tâm tư, này nếu đổi lại là ai, ai trong lòng đều không dám hứa chắc, cuối cùng liều một thanh, này chính là giờ khắc này Long Dương biểu hiện ra, sau cùng như vậy ý nghĩ, bất kể là thành công hay là thất bại, rất nhiều lúc như vậy liều mạng tư thế một khi biểu hiện ra, này cái gọi là kết quả là chắc chắn không chết không thôi, cái kia loại công kích, giờ khắc này thật sự có thể đưa đến hiệu quả, mà nhìn thấy ánh sáng đột ngột hiện, ở đằng kia trong khoảnh khắc lóe lên liền qua, ở đến xem nhìn ở tàn thiên dưỡng, cánh tay chi bên trên rốt cục vẫn là nhiều hơn một vết máu, đến rồi như thời điểm này, cái kia loại cực hạn công kích lại có thể đưa đến hiệu quả nhất định, Long Dương cũng bắt đầu ngây người, hắn vốn là đánh liều mạng, ít nhất cũng phải kéo dài thời gian định đi, vốn là không có chuẩn bị này một đòn cuối cùng thật sự là có thể trực tiếp xúc phạm tới đối phương, có thể một mực, không như mong muốn sự tình vào lúc này vẫn là xảy ra, một đòn tức trúng, đối phương theo bản năng tự liền chống đối đều chưa từng có, đại nhất thẳng hạ trên cánh tay dĩ nhiên thật sự nhiều hơn một đạo vệt máu, sâu thấy được tận xương, tuy nói, thương thế như vậy đối với tiên nhân mà nói, xác thực toán không được cái gì, thoáng dừng lại một cái, này liền tự có thể khôi phục, thế nhưng, tình huống như thế nhưng cũng vẫn là lệnh đối phương cảm giác chịu vô cùng nhục nhã a. Sắc mặt từ phía trước nghiêm nghiêm túc nhất thời đã biến thành cực hạn phẫn nộ, tàn thiên dưỡng điên cuồng hét lên, lão tử phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Một giây sau, kinh khủng kia uy có thể so với trước tự còn phải tới kịch liệt, vừa nhấc đầu, bầu không khí biến được so với trước càng thêm khủng bố. Ha ha, ha ha ha ha. Lão tử thành công, lão tử thành công thoát thai hoán cốt, Long Dương ngươi một cái con chó con, nhìn ngươi lần này còn dám ở trước mặt ta được nước không? Lão tử hôm nay muốn để tiểu tử ngươi nằm úp sấp ở trước mặt ta hát chinh phục, đột nhiên, một thanh âm bốc lên, nhưng một cái làm rối loạn cuộc chiến đấu này toàn thân tiết tấu, Long Dương khóc cười không được, kiên trì lâu như vậy, đổi lấy dĩ nhiên là hát chinh phục, Mạc Vấn này nha chỉ có ngần ấy theo đuổi, Mạc Vấn từ nhỏ đến lớn tựu không có như thế điên cuồng quá. Cái kia được nước dáng vẻ a, thật giống như ở nhà ăn xong mấy cân ong mật cức, nghĩ khoe khoang không có nơi khoe khoang giống như, lên tiếng tình hình căn bản cũng không nghe lọt người khác bất kỳ giải thích nào, hai tay xắt eo, mũi đều nhanh nhắm ngay trên trời đám mây, sạm mặt lại Long Dương có loại muốn khóc không khóc nổi kích động, chính mình như thế là có thể gặp phải như thế cái ngu ngốc a, bản còn tưởng rằng, cái tên này muốn là thật có thể thành công, chắc chắn lấy một cái tuyệt đối cường giả tư thế giáng lâm, trong nháy mắt. Như bẻ cành khô, đường kính đem đối thủ của bọn họ hoàn toàn nghiền ép, phía sau mới đến cái xong việc thối lui, không thèm nhìn một chút bị đánh bại tồn tại, đây mới là một cường giả nên có tư thế mà, ngươi ở nhìn hiện tại hàng này tình hình, rõ ràng phản chạy gián dấp, còn kém đến cái cường giả siêu cấp trực tiếp đưa hắn giết chết, biểu hiện ra thay trời hành đạo biểu tình, Mạc Thanh Thanh cùng Mạc Phàm cũng sắp khóc, chính mình đây là đời trước tạo cái gì nghiệt a? Dĩ nhiên đụng phải một cái như vậy đệ đệ. Đánh chết chính mình thân đệ đệ hẳn là sẽ không chịu đến thiên đạo xử phạt chứ. Mạc Thanh Thanh hiện tại có loại nháy mắt đi tới đem cái này làm mất đi của người nhà đệ đệ cho đập chết kích động, lo lắng làm gì. Ngươi đồ chó mau mau nhanh đi hỗ trợ, tiểu tử kia sắp không chịu được nữa, ở lo lắng, chúng ta một đám đều phải chết ở cái tên này trên tay. Mạc Thanh Thanh không nhịn được chửi ầm lên, nàng thực tại không mặt mũi ở đến xem người này vẻ mặt đó, ngạch, tỷ. Ta không phải đồng tính chi thích. Tiểu tử này, ta cảm thấy được vẫn là để cho ngài tốt hơn. Trong miệng lầm bầm một câu, này Mạc Vấn trên tay đến là không có có ngừng lại, đường kính một cái xoay người, một luồng mãnh liệt bão táp liền liền từ trong tay bốc lên, lóe lên, cả người liền tự tiếp nhận còn tại động thủ, tàn thiên dưỡng sở hữu công kích, lại một lần nữa lên tiếng nở nụ cười, nhìn một chút tàn thiên dưỡng, hắn nói, hét. Đây không phải là tàn đại ca sao? Ngươi làm sao cũng có thời gian rảnh rỗi tới nơi này, thật không tiện, nơi này truyền thừa đã bị tiểu đệ cho bắt lại, ngày hôm nay a, đã định trước phải về tay không? Lại nói, trong tay cũng không dừng lại, Mạc Vấn một đòn bên dưới, mạnh mẽ nắm đấm phản phất núi sông giống như, đường kính tự hướng về đối phương lồng ngực ném tới, ân, nếu như cái tên này không nói gì lải nhải, tuyệt đối xem như là một cái tốt trẻ tuổi, thậm chí có thể nói ở truyền thừa phía sau. Đấu võ cái gì cái gọi là yêu xà bộ tộc thiên bản, cũng đều không phải là cái gì không thể sự. Đáng tiếc a, người này tính cách mười phần ác liệt, giống như Long Dương đều là thuộc về cái kia loại để người liếc mắt nhìn tự phiền tình hình. Nếu không, cái tên này cũng không trở thành cùng Long Dương tính khí rất đúng vị, bảy người cái hố cái kia gọi một cái vui sướng vô cùng a, rất muốn khóc. Tàn Hoàng Thiên Dưỡng hiện tại mới xem như là biết chính mình đụng phải cái gì kỳ lạ. Ở lời của hắn bên dưới, này vừa rồi một cái phân thần, khá lắm cú đấm này tự đường kính xông tới. Theo lý thuyết, tiểu tử này như vậy thực lực, dù cho thật sự cú đấm này lần lượt bền chắc, này cũng không có gì, dù sao cũng bất quá chỉ là một cái chỉ là thiếu niên mà thôi. Có thể nhưng bây giờ có chỗ bất đồng a, cái tên này vừa rồi tiếp thu truyền thừa, cố nhiên này thực lực bản thân tựa hồ còn không có gì biến hóa quá lớn, thế nhưng không nói tới sức mạnh, tốc độ vẫn là cái khác phương diện đều so với trước cao hơn không biết bao nhiêu a. Cú đấm này đầu, đường kính oanh kích ở Tàng Thiên Dưỡng trên lồng ngực, cái kia một giây sau bản thân của hắn tự đường kính bay ngược ra ngoài, còn không có nghĩ rõ ràng đối phương cú đấm này đến cùng có uy năng bực nào đây, khủng bố sức mạnh kéo tới, hắn tự thân trực tiếp liền tự bay ngược ra ngoài, cái kia loại trực tiếp kém một chút không có nổ nát hắn lồng ngực sức mạnh, một sát na thả ra, toàn thể dĩ nhiên lệnh tự thân bay bắn ra, quả thực khó mà tin nổi, toàn bộ vẻ mặt sững sờ để bản thân không dám tưởng tượng. Có thể tất cả những thứ này ở hiện thực trước mặt, rồi lại chân thực như thế, như vậy đầy mắt khiếp sợ, có thể chưa bao giờ có một chút xíu che giấu a. Tàng Thiên Dưỡng căn bản không dám tưởng tượng, vì sao, một cái trước chính mình căn bản không coi vào đâu gia hỏa, đến lúc này dĩ nhiên có thể có như vậy uy năng, ngươi truyền thừa là hạng nào bản lĩnh. Không dám tin nhìn Mạc Vấn, cho tới đến rồi hiện tại, hắn đều có loại rất khó ở đi suy tính cảm giác, bao nhiêu chân tướng. Thật sự biết được phía sau là vạn phần tàn khốc, bản thân hắn định lực, lại có hay không có thể chân chính trên ý nghĩa ổn định lại đây. Này chút, đến rồi hiện tại loại thời giờ này đoạn, tự hồ cũng đã biến được không trọng yếu. Quan trọng là, trước mặt thực lực của người này tự hồ còn chưa tới cực hạn, nhưng mình đã phát huy đến cực hạn nhất trình độ, thêm vào một cái thuốc cao bôi trên da chó Long Dương, Tàng Thiên Dưỡng không cho là mình còn có lực đánh một trận, càng thêm không cho là, trước mục tiêu của chính mình. Còn có hoàn thành độ khả thi, cũng chỉ có ở như thời điểm này, Tàng Thiên Dưỡng tâm hạ mới có thể bình tĩnh, hắn vốn cũng không phải là một trầm ổn tính tình, cho tới nay đều lấy tính khí nóng nảy trứ danh, đại đa số thời điểm, một khi chọc giận hắn định sẽ phải gánh chịu đến điên cuồng trả thù, mà hắn đang trả thù thời điểm, tương tự, tâm tính cũng không phải cứng cỏi, cũng là như vậy, liền có thể phán định bản thân hắn trạng thái, có lẽ, ở đối mặt cũng không như vậy xuất sắc cường giả thời điểm. Hắn có thể một vị nghiền ép, thậm chí coi như đối mặt Long Dương như vậy tiên nhân, tương tự cũng không ở lời hạ. Nhưng chân chính nếu như gặp gỡ cao thủ, cái kia cục diện có thể liền tự chắc chắn phản lộn lại, như vậy kết quả, thuận lý thành chương, ta nhìn ngươi làm sao đi trốn. Nhe răng trợn mắt Mạc Vấn thậm chí đều không có đi tìm kiếm chính mình ca ca tỷ tỷ, một quyền xuống, này liền tự lại là một quyền, cái kia loại cả người đều có lực lượng cảm giác đẹp sững sờ tốt tung ra. Như vậy nghiền ép, nhưng là hắn bao nhiêu năm rồi đều rất là muốn, nhưng cầu mà không phải, ầm. Từng cú đấm thấu thịt, Mạc Vấn giống như là cái võ sĩ đấu quyền giống như đường kính quả đấm hầu hạ, cũng không dùng tới bản thân thần thông thiên thuế ruộng, càng thêm không dùng tới cái gọi là tiên nhân pháp quyết, vẻn vẹn dựa vào thân thể cùng sức mạnh của bản thân, một quyền xuống chính là mấy chiếc xương sườn gãy vỡ, chiến đấu như vậy. Mới là ta như vậy cái gọi là thiên kiêu cần phải đi thử nghiệm chiến đấu a. Giờ khắc này, Mạc Vấn đã đem trước mặt này Tàng Thiên Dưỡng trở thành trước đánh no đòn mình Long Dương, tuy nói, lấy mình bây giờ thực lực, nếu thật là như vậy hầu hạ Long Dương, phỏng chừng Long Dương cũng định không chịu được, nhưng thật vất vả tìm được cái hạ giận phương thức, nơi đó sẽ có nửa phần lưu thủ chỗ trống, tên kia đánh gọi là một thống khoái a, lấy cho tới thời khắc này Tàng Thiên Dưỡng, theo bản năng nghĩ muốn đi phản kháng. Không chút nào không có như vậy năng lực, muốn khóc cũng khóc không được, cầu van ngươi, coi như muốn chết, ngươi cũng cho ta thống khoái tốt bất hảo, như thế đến, cũng thật không chỗ nói điểm chứ. Lúc này Tàng Thiên Dưỡng, hoàn toàn quên mất phía trước mình là bực nào bị ổi không nói, người này a, cũng là chỉ có ở như vậy thời điểm, mới có thể chân chính trên ý nghĩa rõ ràng, cái gọi là chiến đấu, cái gọi là bị tra tấn, là hạng nào thê thảm, trong lòng bịt kín một tầng bóng tối. Đây đã là tất nhiên kết quả, miệng to thở hổn hển, Long Dương lần này mới xem như là triệt để thanh tỉnh lại, khoan hãy nói, thực lực này không đủ liền muốn tìm chuẩn định vị của mình, điểm ấy có thể nói là lời lẽ chí lý a, cậy mạnh chuyện như vậy, phóng ở Long Dương trên người này tuyệt đối có thể nói là một cái to lớn hố, cho tới hắn coi như nhảy tiến vào cũng đều ở trên người đầy rẫy một cổ nồng nặc không cam lòng, chân chân thực thực tình hình thêm vào hiện nay loại tâm tình này, đưa đến bỗng nhiên ung dung phía sau. Cái tên này không có từ trước đến nay chính là một trận nghĩ đến mà sợ hãi, Ân, tốt tại chính mình còn có chút bản lĩnh, bằng không không có kiên trì đến như vậy lớn lên thời gian tựu treo, vậy coi như mất mặt ném đến nhà bà nội tốt bất hảo. Có vài thứ a, ở trước mặt ngươi thời điểm ngươi tự thân không đi quý trọng, một khi mất đi phía sau, chính ngươi cả người tinh khí thần cũng đều đem sẽ hoàn toàn biến mất, như vậy thời điểm, lại có mấy người, trong nội tâm là chân chính về mặt ý nghĩa có thể thăng bằng đây. Tạm thời cái kia Mạc Vấn cùng Mạc Phàm thực lực đều so với mình mạnh hơn trên không ít, điểm ấy, ở Long Dương trong lòng chính là sự thực, không cho phản bác chuyện thật. Tự nhiên, vào lúc này chính mình không sung mãn đại đầu đi tới thì làm, này mới là lựa chọn tốt nhất. Có thể bất kể như thế nào, trong lòng hắn uất ức a, ngươi có thể hy vọng một tên thiếu niên mười mấy tuổi, có thể có như vậy định lực sao? Tăng cao thực lực, nhất định phải thật tốt tăng cao thực lực, nếu không, Mạc Vấn tiểu tử kia chắc chắn lại sau đó bắt nạt bất tử ta, trước cái kia bỗng nhiên mập chù y, không nói hắn, tự ngay cả ta đều còn ký ức chưa phai a. Long Dương tâm hạ bắt đầu tính toán, thực thực ở là bởi vì lúc trước chính mình có vẻ như có chút được nước hơi quá a, đám người kia, nói thế nào cũng đều là Tử Vân Mãn bộ tộc đệ tử đích truyền, bản thân huyết mạch cùng thiên phú cũng không tính là tra, ngươi có thể chỉ nhìn bọn họ vẫn luôn dừng lại lúc trước như vậy thực lực chờ ngươi đi ngược. Nào đó chó vàng tuy nói cũng có huyết mạch truyền thừa, cũng có thiên phú, thế nhưng, tóm lại tới nói ở hắn ở đây cũng đều tất cả là ẩn số a, đến cùng năng lực gì, thủ đoạn gì đều còn không biết tình huống hạ, đi hết sức ngược Mạc Vấn, này không lay động minh cho mình phía sau tìm kích thích sao? Thời khắc này, Long Dương xem như là suy nghĩ minh bạch, một số thời khắc coi như được nước, cũng không thể hoàn toàn dựa theo ý nghĩ của chính mình đi làm a. Trừ phi ngươi chính là cái gì cái gọi là đệ nhất thiên hạ thiên kiêu, nếu không, lật thuyền trong mương độ khả thi mãi mãi cũng sẽ có, mà nhìn mình vẫn khổ sở kiên trì, vẫn như cũ bị áp chế đối phương, ở Mạc Vấn trong tay quả thực tựu căn bản không trải qua ngã, loại cảm giác đó, khoan hãy nói, dù cho Long Dương biết kết quả, trong lòng cũng không khỏi có chút ăn vị, lúc trước, hắn cùng Mạc Vấn trong đó thực lực chênh lệch có thể cũng không lớn, thậm về phần mình thật muốn nghĩ ngược hắn. Này cũng không phải là chuyện rất khó, mập đánh một trận chính là chứng cứ tốt bất hảo, có thể quay đầu lại, tình huống này tự xảy ra biến hóa nghiêng trời, giật mình sao? Hắn cũng không kinh hãi, nhưng muốn nói một điểm như vậy tâm tình đều không có này cũng không thể, bất quá đến rồi hiện tại, trong lòng hắn ít nhiều gì cũng đều xem như là thăng bằng chút ít, bất kể như thế nào, chính mình cũng đều vẫn có trưởng thành không gian, huống chi, nếu thật là nói. Trận chiến này chính mình phát huy không gian cũng đều đến cực hạn, ở đi nghĩ nắm chút có không có, cũng không ý tứ gì. Một số thời khắc a, người cũng là muốn học đi thăng bằng, đặc biệt là trong lòng cân bằng, mỗi lần nhìn thấy một cái thực lực so với ngươi mạnh hơn trẻ tuổi người, ngươi chẳng lẽ tựu đều khó mà tiếp thu, như vậy tâm lý sức chịu đựng, đời này đánh giá kế đô sẽ không có cái gì đại tiền đồ. Kết thúc chim, được nước quay đầu lại, Mạc Vấn cho đến triệt để xác định Tàng Thiên Dưỡng không có sức chiến đấu. Hắn mới xem như là ngừng tay, bất kể như thế nào, chuyện lần này đối với hắn mà nói cũng là một lần khoe khoang đại tư bản a, truyền thừa cuối cùng là chính mình chiếm được, Long Dương tên kia trước hết phát hiện, lại chưa từng chút nào như vậy truyền thừa độ khả thi, cố nhiên trong lòng hắn đã biết rồi chuyện này rốt cuộc là như thế nào, thế nhưng nói tóm lại, cái kia loại cảm giác ưu việt cũng đều vẫn là nhô ra a, này năm đầu, mình có thể làm được sự tình ngươi tóm lại cũng đều có một cái không làm được. Đối với cái này bị đánh no đòn gia hỏa mà nói, đây tuyệt đối là một cái hãnh diện, đầy đủ được nước một đoạn thời gian chuyện, ai? Thối chó! Có muốn hay không hiện tại ta tựu so với một thanh A, ta phát hiện, cùng ai chiến đấu hoặc là luận bàn, đều không có cùng ngươi tới thoải mái, tuyết miệng cười gian, Mạc Vấn trong lòng bây giờ là rất nghĩ kỹ tốt ra cái kia khẩu ác khí, Long Dương một cái liếc mắt tựu ném tới, dời à, vốn cho là mình tựu đầy đủ tiện. Lại không thành nghĩ đụng phải cái tên này so với mình còn muốn tiện nhiều lắm, lúc này muốn cùng mình luận bàn, này không lay động minh nghĩ muốn ngược người chết be be. Coi như ta là kẻ ngu cũng không thể đáp ứng chứ, thời khắc này Long Dương, trong lòng là thật sự đối với Mạc Vấn vô liêm sĩ có chút hiểu, cái tên này không đơn thuần là người nói nhiều a, càng thêm là một để người giận không chỗ phát tiết gia hỏa, ngươi vừa lấy được này thân bản lĩnh, vẫn là giữ lại đối phó những người khác đi. Ở đây có thể xa không tới Thái Bình thời điểm. Bất đắc dĩ nói đến, Long Dương trong lòng như vậy năng lực nhận biết a, đã sớm dò xét bốn phía này sở hữu địa phương. Tuy nói, một số thời khắc người này cũng không cần như vậy cẩn thận, thế nhưng ở đây là địa phương nào? Chân chính trên ý nghĩa phong thần độ nơi truyền thừa, không biết có bao nhiêu cao thủ hào kiệt ở bên trong tìm kiếm tạo hóa đây. Bọn họ cũng bất quá chỉ là này vân vân chúng sinh một thành viên trong đó, hơi hơi có một cái bất cẩn thì có thể sẽ thân tử đạo tiêu. Tình huống như vậy hạ, dù cho vẫn yêu thích đồ nghịch Tiện Long Dương, bản thân này cẩn thận cũng đều phải muốn nhắc đến cao lên, mà hắn đối với nguy hiểm năng lực nhận biết, trên bản chất tựu so với cái này bầy xà tộc mạnh hơn nhiều, tương tự, cái gọi là bảo vật tra xét, tục xưng mũi chó, tự nhiên cũng là bén nhạy hơn nhiều, cũng là bởi vì như vậy hắn có thể đủ ngay lập tức phát hiện bảo vật càng thêm có thể ngay lập tức phát hiện nguy hiểm, mà hiện tại, hắn nhưng cũng không cảm thấy được ở đây thái bình. Đã sớm có thể nhận biết được chung quanh đây tựa hồ có một đôi mắt vẫn đang ngó chừng bọn họ, mà này thực lực của bản thân e sợ so với kia Tàn Thiên Dưỡng còn muốn cường, đến bây giờ lại cũng còn không có ra tay, đây coi là chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến đây, Long Dương tự thân tựu bắt đầu có chút tò mò lên, ép hắn đi ra, đây là hiện tại Long Dương cảm thấy được chuyện ắt phải làm, dù cho nếu thật là nói, tình huống như vậy kỳ thực rất khó đưa ra một cái giải thích đến, thế nhưng như vẫn chẳng quan tâm. Trời biết cái kia trong bóng tối mắt rốt cuộc là có phải hay không có kế hoạch gì, vào lúc ấy, bọn họ đám người kia, lại đều sẽ lâm vào bực nào bị động bên trong đi, hả? Còn có người, ngay lập tức bắt đầu cảm giác, Mạc Vấn lại không có phát hiện chút nào dị thường, nhất thời, này liền rất là nghi ngờ nhìn về phía Long Dương, anh em. Đi ra đi. Chẳng lẽ còn nghĩ làm con rùa đen rút đầu vẫn theo chúng ta? Long Dương không có trả lời Mạc Vấn, giờ khắc này. Nhưng dùng hành động thực tế chứng minh rồi suy đoán của mình, một đạo bóng trắng, dần dần từ cái kia màu xanh biếc dồi dào trong bụi cỏ hiện rõ, ta có phải hay không nên nói, thực sự là danh bất hư truyền. Nam tử mặc áo trắng đi tới trước mặt, khóe miệng còn treo móc ý tứ nụ cười ấm áp, cho đến bây giờ, cái này người đều không có biểu hiện ra nửa phần địch ý cùng sức uy hiếp, nhưng dù cho như vậy, Long Dương giờ khắc này cũng đều giống nhau 10 phần bình tĩnh, hoặc giả nói là 10 phần chi cảnh giác. Càng là ở bề ngoài người hiền lành người, một khi động thủ thì càng nguy hiểm, tự liền Tàn Thiên Dưỡng đều ngã ở trong tay bọn họ, nhưng này nhưng cũng không biểu thị, bọn họ liền có thể lấy gối cao không lo a. Nam tử mặc áo trắng này, tự liền đơn giản nhất một cái nhíu mày một nụ cười, đều có thể nói là như một xuân phong, thế nhưng, cái kia trong xương lộ ra cảm giác, nhưng thủy chung lệnh Long Dương hết sức không thoải mái, đúng, chính là một loại nói không được không thoải mái, nếu không phải là như vậy. Hắn cũng không trở thành sẽ cảm nhận được nguy hiểm, như vậy ẩn giấu, e sợ không phải người bình thường có thể làm được chứ. Ngươi rốt cuộc ai? Long Dương đến là không có có biểu hiện ra nửa phần thất thố, bất quá hắn sau lưng Mạc Vấn Mạc Thanh Thanh bọn họ, nhưng đường kính như gặp đại địch, đồng dạng, dù cho bọn họ đều là yêu xà bộ tộc, thế nhưng, vẫn như cũ không quen biết trước mặt cái này bạch y, càng như vậy, bọn họ thì càng cảm thấy được chuyện này bất chính thường hòa đáng sợ, một số thời khắc. Mắt thấy mới là thật xác thực trọng yếu, thế nhưng càng trọng yếu hơn nhưng là cái kia sợi để cho ngươi ngồi tại dự cảm bất an a. Thật giống như hiện tại, nói như vậy, Long Dương cái tên này bình thường lẫm lẫm liệt liệt, có huênh hoang khẳng định cái thứ nhất ra gia hỏa, ở lúc bình thường nhất định sẽ không biểu hiện như vậy nghiêm nghiêm túc. Có thể một mực, thiếu niên này xuất hiện một chớp mắt kia, Long Dương người này vẻ mặt liền từ đến chưa từng thay đổi, như gặp đại địch không nói, càng có một loại theo bản năng nguy hiểm ảo giác. Loại cảm giác đó một khi biểu hiện ra, tựu càng phát mãnh liệt, cho tới, dù cho Long Dương chính mình không hiện ra, này bên cạnh mọi người cũng có thể cảm nhận được rõ rõ ràng ràng. Mạc Thanh Thanh vẫn tương đối tín nhiệm Long Dương, dù sao cái tên này tầm bảo năng lực cùng trước thời hạn năng lực nhận biết, xác thực còn cường hãn hơn bọn họ ra không ít đến, có thể coi là như vậy, trong lòng hắn dù sao cũng hơi nghi hoặc, cũng đều biểu hiện rất là mãnh liệt, thiếu niên mặc áo trắng này, làm sao nhìn đều là như vậy đẹp trai a. Nếu không phải là như lâm đại địch trạng thái cùng nàng biết hiện tại nguy hiểm tình huống, phỏng chừng ngay lập tức phạm mê trai, này cũng đều bình thường, nhan sắc tức chính nghĩa, được rồi, thời khắc này Mạc Thanh Thanh thậm chí theo bản năng nghĩ muốn đứng ở nam tử mặc áo trắng kia cái kia một bên, này năm đầu, dài thật tốt nhìn đó mới là chân chính trên ý nghĩa mạnh mẽ tốt bất hảo, ở nhìn chính mình này một bên mấy người, hai người em trai. Ân, hoàn toàn tựu không nhìn ra nơi nào đẹp đẽ a. Có thể là từ nhỏ thường thấy đi, cho tới Long Dương, ân, cái tên này cũng có chút tiểu soái, thế nhưng cũng vẻn vẹn chính là tiểu soái tốt bất hảo, tính cách và khí chất phương diện so với trước mặt này anh chàng đẹp trai, cũng đều phải kém xa, ừm, đặc biệt là tính cách, tên kia chính là một điển hình không thuốc có thể y thần trải qua bệnh, gặp được bản tiểu thư đều không chút nào động tâm dáng vẻ, không thể nói lý, không thể nói lý a. Hận nhất chính là dung mạo so với ta soái gia hỏa, ta trước tiên trên, nhìn ta không đem ngươi gương mặt đó cho đánh hỏng. Biểu môi, Mạc Vấn biết hiện tại chính mình thực lực mạnh nhất, không trông cậy nổi người khác. Miệng tiện nói một câu, thuận thế tự bốc lên mình thiết quyền đầu, chuẩn bị bắt đầu tiến công. Ầm, hung hãn lực xung kích mang theo thực lực mạnh mẽ phá hoại kình khí, hiện ra đến rồi Mạc Vấn trong tay này liền tự bắt đầu dường như núi sông. Cái kia sợi sức mạnh bản chính là có thể nghiền ép tàn thiên dưỡng như vậy thiên bản thành viên thủ đoạn, dù cho coi như một điểm bản thân khí lực không dùng, này trên bản chất khủng bố lực công kích, cũng định không sẽ là người bình thường liền có thể lấy hoàn toàn chống cự. Đương nhiên, thời khắc này Mạc Vấn thực lực mạnh mẽ, điểm ấy chính là Long Dương bọn họ đều rất là rõ ràng biết đến sự thực. Một khi, như vậy bạo phát hoàn toàn bày ra, này trẻ tuổi bên trong có thể ngăn cản cái này coi như thật không nhiều nữa à. Cũng chính là như vậy, bây giờ Long Dương cùng Mạc Thanh Thanh bọn họ kỳ thực cũng còn ở hiếu kỳ, đây rốt cuộc là bực nào truyền thừa dĩ nhiên như vậy hung hãn, không sẽ là này phong thần độ chủ truyền thừa một trong chứ. Có thể đón lấy tình cảnh này, nhưng đường kính phá vỡ bọn họ phía trước cái gọi là huyễn tưởng cùng suy đoán. Chỉ nhìn thấy này cường đại nắm đấm một quyền xuống, cảm giác thậm chí tự liền đá tảng cũng có thể đổ nát, lại bị thiếu niên mặc áo trắng kia nhẹ nhàng giống như này tiếp nhận. Đúng, không có bất kỳ đẹp đẽ, cũng không có xuất hiện bất kỳ cái gọi là tiên linh lực đại bạo phát tình huống, cứ như vậy nhẹ nhàng tiếp nhận, phản phất một người trưởng thành tiếp nhận tiểu hài tử nắm đấm giống như vậy căn bản không giảng đạo lý. Cho tới tự liền Long Dương đều trợn mắt lên, có chút không dám tưởng tin trước mặt tất cả những thứ này thật sự là sự thực, chính mình tận mắt nhìn thấy tất cả những thứ này, thật sự tồn tại. Không phải nói, Mạc Vấn cái tên này thực lực bây giờ hung hãn đến coi như mình cũng đều hoàn toàn nghiền ép sao, tàn thiên dưỡng như vậy tồn tại, cũng bất quá tự mấy nắm đấm xong việc. Bây giờ nhìn lại, thực lực này căn bản là còn chưa tới nhất trình độ khủng bố a, cứ như vậy nhẹ nhàng bị người cho tiếp nhận, quả thực không dám tưởng tượng. Xong đời, cái kia bốc lên như thế cái yêu nghiệt a. Long Dương vừa che đầu trán, cái kia loại chua thoải mái tựu ngay cả mình đều có chút không nói gì. Trời đất chứng giám, phía trước hắn tựu không có cảm thấy được cuộc chiến đấu này sẽ là Mạc Vấn nghiền ép, thậm chí cũng đều làm xong mọi người cùng nhau tiến lên chuẩn bị. Dù sao, thiếu niên mặc áo trắng này xuất hiện thật sự là quá quỷ dị, thực lực của bản thân cũng đều hoàn toàn không thể cho bọn họ cảm giác an toàn a. Có thể một mực, như vậy hoàn toàn nghiền ép. Nhưng là hắn từ trước đến nay cũng không nghĩ tới, dù sao phía trước Mạc Vấn cho bọn họ mang tới nghiền ép cảm quan thật là làm cho người ta bất khả tư nghị. Cũng chính là như vậy, mọi người đối với Mạc Vấn thực lực, này cũng đều vẫn là có lòng tin. Có thể có lòng tin là có lòng tin, sự thực cũng không phải là như vậy, nhưng lại là một chuyện khác. Mà nhìn trước mặt như vậy tràn diện xuất hiện, thậm chí đường kính bị ngược lại nghiền ép, chưa bao giờ có chấn động, cái kia loại không dám tưởng tượng cấp độ. Đều đem sẽ thành vì bọn họ sau này vẫn vẫy không ra đồ vật, ta đệt, đầu còn rất cứng rắn, dễ dàng như vậy, vậy liền nhìn ngươi có phải là thật có như năng lực này. Mạc Vấn giận dữ, bản thân đều nhanh tự giác vô địch rồi, nhưng vào lúc này mất mặt, cũng không để ý cái gì bảo tồn thực lực, yên lặng xem biến đổi, một nắm nắm đấm, gân xanh bắt đầu đột nhiên mạo ở trên cánh tay của hắn mỗi một góc, bùm bùm, trong không khí truyền đến từng trận nổ tung. Tự hồ là tiên linh khí không chịu nổi như vậy mãnh liệt đè ép phát sinh nổ tung. Một giây sau, Mạc Vấn cả người trên dưới đều bộc lộ ra trước nay chưa có gân mạch, toàn bộ người, gần như ở đây dạng cực hạn mức độ bên trong, lại một lần nữa thăng hoa lên. Oanh, đất trung núi chuyển cảm giác tùy theo kéo tới, ở Long Dương còn chưa từng biết được xảy ra chuyện gì tình huống hạ, đột nhiên rung rung, hắn chỉ nhìn thấy một đạo bạch quang, chặt chẽ đón lấy, một luồng linh cảm không lành tùy theo bốc lên, tiến lên. Còn không trên, thời khắc này Long Dương là thật bắt đầu xoắn suýt lên, cũng không phải bởi vì bản thân hắn không có cầm định chủ ý, mà là hắn minh xác biết, lần này, ngay cả là chính mình trên, kết quả cuối cùng cũng đều bất quá chỉ là nhiều một bộ thi thể thôi. Mạc Vấn thực lực mạnh bao nhiêu, Long Dương bản thân trong lòng cũng không rõ ràng, thế nhưng có một chút nhưng có thể minh xác biết chính là hắn so với mình mạnh hơn, thậm chí mạnh hơn nhiều. Một cao thủ như vậy, đường kính ở thời điểm như vậy bị nghiền ép. Thiếu niên mặc áo trắng này đến cùng có nhiều mạnh mẽ sức chiến đấu, không dùng ở đoán cũng có thể minh xác chứ. Một mực, sự tình phát triển đến hiện tại bước đi này, ngươi coi như thật sự nghĩ muốn làm ra chút gì, hoặc có lẽ là thật sự nghĩ muốn là đơn độc chạy trốn, cũng đều được chuyện không thể nào, nhắm mắt lại đi, này chết càng nhanh hơn, không hơn lời, kết quả cuối cùng cũng đều định là tử vong. Đây mới là hiện nay Long Dương bất đắc dĩ nhất sự tình, loại này gần như chắc chắn phải chết chiến đấu, thật sự tiếp tục có ý nghĩa sao? Dù cho không có ý nghĩa, chẳng lẽ thật ngay vào lúc này chờ chết? Mạc Thanh Thanh cùng Mạc Phàm đến là cho hắn một cái đáp án, này liền chính là trên, dù cho coi như biết rõ ràng đường phía trước không dễ đi, chắc chắn phải chết, nên trên thời điểm cũng không thể có do dự chút nào. Ra sức một kích, cái này còn có khả năng thành công tính, dù cho khả năng này là hy vọng xa vời. Nhưng nếu như thật bó tay chịu trói, một chút xíu độ khả thi cũng sẽ không ở tồn tại, cái này không phù hợp bọn họ bản thân bị lý niệm truyền vào, dù cho chính là cái chết, cũng đều nhất định phải đứng chết, đường đường chính chính chết. Nói trắng ra là, Long Dương này chết vốn cũng không phải là một cái đường đường chính chính tồn tại, nhưng là, chịu đến như vậy trạng huống bị nhiễm, này trong nội tâm cũng bắt đầu tràn ngập ra một lời nhiệt huyết, nếu bây giờ còn sống sót, vậy thì không thể có chút buông tha ý nghĩ. Long Dương bị tình huống như vậy tùy theo bị nhiễm, này trong nội tâm, cũng bắt đầu tràn ngập ra một cổ mãnh liệt như vậy mùi vị, liều mạng. Dù có chết, này cũng không hối hận. Trong nội tâm, cho mình cường hành truyền vào loại này ý nghĩ, một giây sau chính hắn, trên người bắt đầu kim quang mãnh liệt, ba người hợp lực trận pháp, vào lúc này đã có thể miễn cưỡng ngăn cản đối phương bước chân, tuy nói, nam tử mặc áo trắng này vẫn như của một bộ thành thạo điêu luyện dáng dấp, nhưng trước sau, đến rồi hiện tại người này chờ trạng thái, tình huống cũng đều còn không có có hướng về xấu nhất phương hướng đi phát triển a. Bà nội, vừa xuất quan, liền tự gặp được như thế cái khó dây dưa gia hỏa, lão tử đời trước đây rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt a? Hàm răng quan trọng, Mạc Vấn biểu thị chính mình thật sự không nói gì đến mức tận cùng. Như vậy cực hạn bạo phát, thêm vào phía sau mình còn có hai người cao thủ tọa trấn kết thành trận pháp, dĩ nhiên chỉ có thể miễn cưỡng chống đối nam tử mặc áo trắng này công kích. Một quyền một cước bên dưới, vậy cũng là vô cùng rung chuyển lớn, cho tới dù cho coi như hắn bây giờ bản thân nghĩ muốn ở đi làm ra cái gì, hoặc có lẽ là nghĩ chuyển bại thành thắng, này đều được một cái gần như chuyện không thể nào. Phát triển đến một bước này, này kết quả cuối cùng cố nhiên bọn họ còn không cam lòng, thế nhưng cũng có ít nhiều nhìn ra rồi a. Như vậy tình huống hạ, thất bại cái này gần như liền hầu như xác định chuyện, không cam lòng sao, hắn là thật không cam lòng a. Này chính mình vừa rồi thực lực tăng mạnh, nhưng là dù cho không cam lòng, lại có thể thế nào đây? Mà nhìn này ốc đảo địa mạo cũng bắt đầu có chút cải biến, có thể tưởng tượng được, thực lực bực này biến hóa là hạng nào kịch liệt, cũng chỉ có ở như thời điểm này, Mạc Vấn mới có thể hoàn toàn tỉnh táo, một cái gọi là truyền thừa, bất kể là từ phát hiện vẫn là tiếp thu, này đều có thể nói là vô cùng thuận lợi, như không có này việc sự, hắn còn thật liền coi chính mình xem như là cái gọi là thiên tuyển người đây. Ai có thể có chính mình như vậy số may a, đặc biệt là ở biết Long Dương này nhị cẩu tử sao? Chỉ là, bây giờ loại này tình huống, một cái tự nói về từ thiên đường trực tiếp đánh vào đến rồi địa ngục, đúng đấy, dù cho chính mình nắm giữ ở cường hãn vận khí, này trên bản chất, cũng đều vẫn là một người bình thường tiên nhân, trẻ tuổi, thực lực đầy đủ nội tình không đủ, này cũng giống vậy sẽ bị người hành hạ đến chết, như vậy tự cao tự đại thái độ nếu như bất hảo tốt sửa đổi một chút, bày chính thái độ của mình. Phía sau sớm muộn đều định sẽ ở loại tình huống này hạ ngã lộn nhào. Hiện nay, thấy rõ chính mình thực lực bản thân cùng diện mạo thật sự phía sau, Mạc Vấn ở đã không có phía trước như vậy cao ngạo, trong hai mắt tràn ngập nghiêm nghị cùng bản thân xuất thủ thận trọng, cũng bắt đầu dần dần đem chiến đấu cân tiểu ly kéo thẳng, tiên nhân bản, nên là lão tử dương ra thân thủ lúc. Theo bản năng mạnh mẽ hướng vọt tới trước, lại là cái kia vô địch thiết đầu công, một lần này Long Dương, giống như là muốn giải khai trên người mình phong ấn, đột nhiên kéo, lại chưa từng xuất hiện chút nào như vậy phản ứng, cho tới, một giây sau trong nháy mắt, hắn toàn bộ đầu tự bắt đầu có một cổ mãnh liệt cơn đau, không đơn thuần là bởi vì tự thân nghĩ muốn lôi kéo cái kia không biết phong ấn duyên cớ, càng thêm là bởi vì, bản thân hắn thiết đầu công trực tiếp tự đánh tới thiếu niên mặc áo trắng kia trên người, chớ nhìn gia hỏa trước vẫn ở dùng thiết đầu công, mà vẫn biểu hiện đều như vậy không gì không xuyên thủng. Nhưng này nhưng cũng không có thể nói minh, ở gặp phải tuyệt đối cường giả, có thể nghiền ép bọn họ tồn tại đối thủ thời điểm, như cũ có thể không gì không xuyên thủng. Đến rồi thời điểm như thế này, chính mình vừa rồi một đòn, này liền tự xuất hiện như vậy yêu con thiêu thân, được rồi, Long Dương tự thân bắt đầu vô tận ủy khuất, lúc nào chính mình cũng đã tới mức này nữa à, có chút cái gọi là thủ đoạn cái này còn đều vô dụng đi ra, chẳng lẽ sẽ chết trong này sao? Cảm nhận được núi cao một loại va chạm lại một lần nữa thể hiện ra, lần này là chính mình thiết đầu công làm ra, hắn tựu có một cổ vô tận tuyệt vọng bắt đầu bao phủ. Này năm đầu, vẫn thật là không là hạng người gì cũng có thể thành công trở thành cường giả, chính mình lôi xé phong ấn, có thể nói là bước cuối cùng then chốt thủ đoạn, nhưng thất bại rất là triệt để, cho tới, đến hiện tại, chính hắn đối với những trận chiến đấu tiếp theo cũng không có tự tin, đùa giỡn sao, vào lúc này nếu như đang lộng ra điểm biến cố đến, này chính mình thật sự liền có thể lấy hoàn toàn làm tốt tất cả chuẩn bị, đừng ở đi nghĩ những cái được gọi là vấn đề, có vài thứ, dù cho coi như là ngươi trong lòng mình đã có đáp án, ở thời điểm mấu chốt nhất, bản thân này trên bản chất điều kiện cũng rất khó đầy đủ, như vậy nháy mắt, đối với ngươi mà nói, vạn phần trọng yếu, mẫu thân, lại một lần thấy được thân ảnh quen thuộc kia, mặc dù cùng trước một dạng lóe lên liền qua, nhưng cũng là ở giây tiếp theo, Long Dương cả người liền tựu mừng như điên, màu vàng kình khí, thêm vào chung quanh đây hội tụ thành công mãnh liệt tiên linh khí, tiếp theo một cái chớp mắt, ở phong ấn nới lỏng một sát na kia, bắt đầu đột nhiên hội tụ đến trên người hắn, trong gân mạch bơi như vậy sức mạnh cùng chính ngươi đều không dám tin tưởng thủ đoạn trạng thái, này một giây, hoàn toàn thể hiện đến ngươi trước mặt mình, hào quang vàng ống từng bước thay đổi màu đỏ tươi, vừa mở mắt, Long Dương trong hai mắt tràn ngập ra nháy mắt cổ xưa tang thương, địa tiên, trong chớp mắt, hắn vượt qua tu vi bình phong, chỉ có làm ngươi chân chính về mặt ý nghĩa ở đối mặt tuyệt đối nguy cơ thời điểm, nghĩ nhìn tất cả, mới có thể sáng tỏ lên, thật giống như bây giờ Long Dương giống như vậy, nhìn thấy được, xác thực không có có cơ hội gì, thậm chí có thể nói ở tham gia chiến đấu, hầu như chính là định cái thứ nhất sẽ bị làm người chết, có thể một mực ở nơi này dạng trạng thái cực hạn bên dưới, bản thân hắn làm được bất luận cái nào lựa chọn, tuy nhiên cũng đối với hắn tăng lên có trợ giúp, nhìn thấy được, tất cả những thứ này đều tựa như là hoàn toàn tình cờ trạng thái hạ mới hình thành, thế nhưng sự thực thật sự tự chính là như vậy sao? Nói thật, dù cho coi như Long Dương tự thân cũng đều cảm thấy được ở một sát na kia, tình cờ độ khả thi lớn hơn một chút, thế nhưng, tóm lại tới nói ở đại đa số thời điểm, bản thân hắn trên bản chất nội tâm nhưng vẫn còn có chút không thể tưởng tượng, dù sao, có quá nhiều chuyện một khi hoàn toàn phát sinh, chính ngươi đều không hiểu chuyện gì xảy ra tình huống hạ thì có thể sẽ biến hóa, tất cả những thứ này, có phải thật vậy hay không từ nơi sâu xa tự có đã định trước đây, Long Dương chính mình cũng không dám hứa chắc, tự nhiên, ở đây khác, bản thân hắn tâm tư cũng đều đưa đến nhất định biến hóa, nghi hoặc có không? Nhất định là có, đặc biệt là ở đằng kia thời khắc mấu chốt, không hề có điềm báo trước xuất hiện tự thân mẫu thân cái bóng, trong này nếu là không tồn tại bao nhiêu bí mật hoặc là những lời khác, mới chính là nhất chuyện không thể nào đây, thế nhưng, cũng chính là nghi hoặc mà thôi. Long Dương tự thân bây giờ còn chưa có biện pháp đi vào tra xét cái gì, càng thêm không thể ở đây khắc biểu hiện ra kịch liệt hơn như vậy tình hình. Có vài thứ A, không phải ngươi trong lòng mình có một nghi vấn, này liền cũng có thể đi tìm kiếm, đi tìm đến bí mật, một khi thật sự tìm được đáp án cùng chân tướng, có lẽ cũng đều là ngươi tự thân không thể tiếp nhận cũng bất định, huống chi, chuyện trọng yếu nhất bây giờ vẫn là cái khác, trước mặt chiến đấu như vậy cùng tình hình mà còn không có thay đổi, cái gọi là uy hiếp nguy hiểm tính mạng hiểm, càng là một sát na càng thêm mãnh liệt, nam tử mặc áo trắng bản thân vẫn luôn là một bộ lão tăng nhập định. Mặt ngươi làm sao đi chiến, hắn đều sừng sững bất động tình hình, có thể cảm nhận được này ánh sáng đỏ tươi sau, toàn thể lại bắt đầu xuất hiện hết sức là bất an biến hóa, phản phất tự liền này Mạc gia tam tỷ đệ liên thủ tổ trận cũng không thể uy hiếp được thực lực của hắn, vào lúc này có lẽ sẽ bị công phá, trong hai mắt, dần hiện ra một tia không xác định vẻ mặt, theo bản năng đưa tay, bạch quang bắt đầu từ trên người trào hiện, một chớp mắt kia vẻ mặt biến hóa, nhưng giống như này bị Long Dương cho đường kính nắm lấy. Vuốt chó hướng về trước tìm tòi, hắn lúc này đã biến hóa thành bản thể dáng dấp, sắc bén đầu ngón tay, phản phất thần binh lợi khí giống như ánh sáng bắt đầu lóng lánh, sẽ không xuất hiện cỡ nào chói mắt hoa ánh sáng, nhưng này trên bản chất cực hạn biểu hiện, nhưng thủy chung làm cho người ta một loại hoàn toàn nguy hiểm, mãi mãi cũng sẽ không biến mất ảo giác, đây chính là cái kia chó vàng bản thể sức mạnh sao. Thiếu niên mặc áo trắng giờ khắc này tâm hạ chập trùng bất định, lời thật tình chính là, hắn căn bản là không có có đem Long Dương cùng Mạc gia tam tỷ đệ để ở trong mắt quá, cái gì siêu cấp cao thủ, cái gì tử vân mãn bộ tộc người thừa kế, này chút, phóng ở chân chính tuổi trẻ thiên kiêu trước mặt, thậm chí có thể nói chẳng là cái thá gì, hắn có khinh thường quần hùng thực lực, cũng nắm giữ như vậy sức mạnh, cắn răng nghĩ phải kiên trì, có thể thời khắc này, nam tử mặc áo trắng nhưng phát hiện, nếu như ở tiếp tục chiến đấu, có lẽ chính mình cũng không thể bình thản ung dung, nghĩ lại một nghĩ. Này con ngươi nhất chuyển, liền tự gấp gáp lùi về sau, không cùng các ngươi chơi, sẽ lại có gặp mặt ngày hôm đó. Đến thời điểm, có thể đừng quên hôm nay, các ngươi hợp lực ngăn trở chuyện của ta. Nói xong, bạch quang lóe lên, giống như cùng hắn lúc xuất hiện lặng yên không một tiếng động một dạng, tự như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất. Ngạch, này, cái gì tiết tấu? Trợn mắt hốc mồm mọi người căn bản không kịp hồi tưởng chuyện lúc trước. Nam tử mặc áo trắng xuất hiện cùng biến mất khác nào một giấc mộng cảnh, bất luận từ góc độ nào nhìn, cũng không giống là hiện thực a. Rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt a? Mạc Vấn khóc không ra nước mắt, giờ khắc này tự liền đầu cũng bắt đầu ngơ ngơ ngác ngác, bỗng nhiên xuất hiện một người, chợt nghiền ép chính mình, cho tới đem Long Dương tiềm lực đều cho bức bách ra ngoài, tăng lên tới địa tiên cảnh giới, sau đó tự như vậy biến mất, hoàn toàn không có dấu hiệu biến mất, này là hạng nào đáng sợ a? Ta đoán, này chỉ sợ sẽ là cái đến đây dò hỏi thực lực người chứ. Bằng không cũng sẽ không dò xét tính chiến đấu một hồi, này tự lách người. Có thể rốt cuộc là ai đang thăm dò chúng ta đây, thăm dò chúng ta, lại có mục đích gì đây? Mạc Thanh Thanh dù cho ở nam tử mặc áo trắng kia đi rồi, cũng như cũ một mặt nghiêm nghiêm túc, bất kể hắn là cái gì mục đích, chờ ta triệt để dung hợp này truyền thừa sau, dù cho hắn bản lĩnh thông thiên, ta cùng hắn, cũng có sức đánh một trận, được nước đứng ở nơi đó, Mạc Vấn đến là một chút cũng chưa từng có cái gì không thoải mái, dù sao cũng hắn đối với định nghĩa của mình chính là một kẻ lỗ mãng. Động não những chuyện này, vẫn là giao cho có đầu óc người đi làm đi. Mạc Vấn, ngươi vừa rồi không phải nói muốn cùng ta đánh một trận sao? Hiện tại ta vừa vặn rảnh rỗi, tiên nhân bản bản, đến đây đi, để lão tử tốt đẹp giáo huấn một chút ngươi. Một cái thanh âm không hòa hài bốc lên, ở nơi này Mạc Vấn còn tại đằng kia được nước, biểu hiện ra mãnh liệt muốn biểu hiện thời điểm, mọi người dồn dập quay đầu lại, mà vừa nhìn cái tên này lại bắt đầu sái bảo, không nói gì đến cực điểm. Long Dương a Long Dương, ta này chút người vừa rồi đối với ngươi ấn tượng tốt hơn một chút, làm sao trong nháy mắt là có thể bị chính ngươi hoàn toàn thay đổi đây? Đúng, lời này chính là vừa rồi dừng lại Long Dương từng nói, vẻ mặt đó được nước dáng vẻ, cùng trước Mạc Vấn truyền thừa trở về một cái nước tiểu tính. Ngạch, cái tên này làm sao cùng Mạc Vấn một cái đức hạnh, không lạ phải là trời sinh một đôi a? Ta sao cảm giác, ta này đệ đệ vẫn ở đằng kia nói ta cùng hắn, kỳ thực chỉ là vì che giấu này cổ tử cơ tình nắm. Này hai hàng, làm sao càng xem càng kết hợp, ồ. Phi phi phi phi phi, Mạc gia còn trông cậy vào tiểu tử này truyền tông tiếp đời đây, muôn ngàn lần không thể cho công rơi mất, thật là tốt kết hợp a. Nhìn được ta cũng không nhịn được nghĩ đón lấy phát triển. Mạc Thanh Thanh cặp mắt kia kém một chút không có bốc lên ngôi sao nhỏ, này hai hàng đức hạnh, xác thực một lông một dạng a, đánh nhau tự nhiên là không có khả năng đánh nhau, đời này cũng không thể. Trời mới biết ai ngược ai lần sau ở tìm trở về đây rốt cuộc lúc nào là cái đầu a, đánh cãi nhau này cũng liền đi qua, chỉ có điều, vẫn luôn chìm đắm ở đây vui vẻ trong không khí Mạc Vấn, lại phát hiện Long Dương vẻ mặt dù sao cũng hơi dị thường, đến không phải nói hắn cái kia cổ hoạt bát tính cách thay đổi, mà là trong lòng tựa hồ cất giấu chuyện gì giống như, không muốn đi nói, nhưng cũng dù sao cũng hơi thể hiện ở trên mặt, ai? Ta nói. Không có để cho ngươi đánh cũng không trở thành như vậy đi, ngươi bộ biểu tình này, làm thật giống tất cả mọi người tại chỗ đều thiếu nợ ngươi 800 sâu tiền tựa như, thật phiền muộn như vậy, liếm cái mặt Mạc Vấn biểu thị chân tâm rất khó lý giải, bất quá đón lấy trong nháy mắt đó, hắn nhưng phản phất hiểu chút gì, đến đây, Long Dương cũng bất quá đã nói chỉ là một câu nói, ta đến địa tiên cảnh giới, năng lực nhận biết so với trước, tăng lên trên diện rộng vượt qua gấp đôi trở lên, một sát na, Mạc Vấn dừng bước lại. Bản bất cần đời trên mặt, cũng bắt đầu xuất hiện một chút nghiêm nghiêm túc, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, ngươi đều biết. Rất là không linh một câu nói, Mạc Vấn hình như là đang lầm bầm lầu bầu, lại hình như là ở hỏi dò. Đồng thời, Mạc Thanh Thanh cùng Mạc Phàm nhưng là một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết thời khắc này Mạc Vấn đến cùng đang làm cái gì yêu con thiêu thân. Như vậy vẻ mặt nghiêm túc không thích hợp ngươi, làm sao làm tổng cảm thấy được hình như là ở hưng binh vấn tội từ bỏ hắn giống như. Trước không xác định, chỉ là có chút nghi hoặc, bất quá, bây giờ nhìn vẻ mặt của ngươi cùng trạng thái, hẳn là không sai rồi, không nghĩ tới a, này Thanh Xà bộ tộc cùng các ngươi Tử Vân Mãn bộ tộc dĩ nhiên liên hệ sâu như vậy, e sợ không đơn giản chỉ là thông thường tộc quần tranh đấu chứ, Long Dương đúng là không ở đây khắc hưng binh vấn tội, một bộ bị gạt gián dấp cũng không dùng không phải, một số thời khắc có một số việc mà vẫn còn cần bình tĩnh xử lý, đặc biệt là ở đây giống như mấu chốt nhất. Liên quan đến chính mình vận mệnh thời điểm, một khi một lựa chọn sai lầm, hoặc giả nói là phán đoán sai lầm, kết quả này tựu đều có khả năng sẽ là ngươi không thể thừa nhận. Nói thật, bây giờ Long Dương, có thể làm chính là thủ vững bản tâm, có một số việc, ngay cả là minh xác biết, ở tất cả không có công khai thời điểm cũng đều chỉ có thể lựa chọn đi tìm kiếm chân tướng. Chờ chân tướng thật sự sáng suốt sau, chính mình khi làm ra quyết định, đây mới là một cái trí giả hẳn có biểu hiện. Tuy rằng, Long Dương chính mình kỳ thực cũng không muốn đi làm như vậy trí giả, ngươi cũng không sao muốn nói cùng với ta sao. Nếu như không muốn nói liền thì thôi, nhưng muốn thật nói, ta chỉ nghe nói thật, kỳ thực Long Dương bây giờ nội tâm cũng là 10 phần xoắn xuýt. Dù sao những ngày chung đụng này phía sau, hắn là thật cũng không muốn cùng Mạc Vấn là địch, giữa song phương cố nhiên sẽ không có 10 phần đơn thuần tình huynh đệ, nhưng ít ra cũng đều xem như là kề vai chiến đấu thời gian rất lâu, bằng hữu hai chữ, này nhưng vẫn là có thể đảm đương nổi, có thể làm ngươi một cái phát hiện, chính ngươi này cái gọi là bằng hữu vẫn luôn đang giả bộ đón ý nói hù ngươi, hoặc có lẽ là hết thảy đều là giả vờ, cái kia sợi phẫn nộ, cái kia sợi bi thương, cũng đồng dạng hết sức khiến người nản lòng thoái chí. Chẳng lẽ, ở đây trong tiên giới, tự thật sự không chơi được cái gọi là bằng hữu, sẽ không xuất hiện chân chính trên ý nghĩa cởi mở sao? Hắn không muốn một cái người mãi mãi cũng như vậy cô độc, đặc biệt là đi ra yêu tiên đảo phía sau, cái kia sợi cô độc cảm giác liền tự càng thêm mãnh liệt. Này Mạc Vấn, là chính mình chân chính trên ý nghĩa người bạn thứ nhất, hắn không nghĩ mất đi, tương tự 10 phần thương tâm, chân thành sao? Dù cho hiện tại Mạc Vấn sẽ cho ra nhất định giải thích, nhưng nếu không là chân tướng, chưa hề hoàn toàn nói thẳng ra dũng khí, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng trong này chân thành. Dù cho sau đó bọn họ trong đó còn sẽ có lui tới, trong này, phỏng chừng cũng đều vẫn là sẽ nhất định có mụn nhọt. Đây chính là một loại rất khó ở đi tu bổ vết rách a. Mạc Vấn chẳng lẽ không biết điểm này? Kỳ thực trong lòng hắn cũng giống vậy là biết đến, chỉ có điều, dù cho biết, ở đây điểm mặt trên, hắn cũng không có chút nào biện pháp, có một số việc làm tựu là làm, dù cho ở như thế nào hối hận hoặc là có cái gì khác ý nghĩ, này cũng đều chính là thì không cách nào vãn hồi, toàn bộ xà tộc trong đó đều có vô số liên hệ, cũng tỷ như chúng ta Tử Vân Mãn bộ tộc cùng Thanh Xà bộ tộc, nhìn bề ngoài, giữa song phương không có đại gặp nhau, thậm chí có thể nói lẫn nhau đối địch, thế nhưng, phân chia ra lời, ngàn năm trước, chúng ta nhưng là một cái tộc quần. Thanh Xà bộ tộc bất quá chỉ là Tử Vân Mãn một cái chi nhánh thôi, mà trong này liên hệ, thậm chí bây giờ Tử Vân Mãn bộ tộc, không phải chân chính về mặt ý nghĩa người thừa kế giống như tồn tại, đều là chưa từng biết được, bởi vì tầng quan hệ này, bên trong tất nhiên sẽ xuất hiện nhất định khống chế đồ vật, cũng tỷ như phía trước Thanh Mạc Vấn, liền chính là một loại khống chế thủ đoạn. Mạc Vấn đến là rất thẳng thắn, nhưng vì là trong lòng hắn rõ ràng, như bây giờ tình huống không thẳng thắn đã không có ý nghĩa. Hắn đồng dạng không nghĩ mất đi Long Dương như vậy một người bạn, này chính là cực kỳ chân thành, dù cho Long Dương ở làm sao phẫn nộ, này cũng có thể cảm giác ra được. Mà trong này bí mật, hắn có thể đủ làm được ở thời điểm như vậy đường kính nói thẳng ra, nói thật, ở đây điểm trên Long Dương cũng đều không lời nào để nói. Có mấy người, tổng là ưa thích tự tác thông minh, nhưng chân chính nhớ tới, chẳng lẽ này ngày bên dưới tồn tại đều chính là người ngu sao? Bao nhiêu đồ vật chân chính đi tới một bước nào phía sau sẽ tổn thương cảm tình, chuyện này với bọn họ như vậy tồn tại một dạng áp dụng, sở dĩ, Long Dương vừa bắt đầu liền tự đường kính nói ra, mà cái kia Mạc Vấn, tương tự ở đây khắc không chút do dự đem chân tướng nói thẳng ra, sở dĩ, Thanh Mạc Vấn rốt cuộc là chân nhân vẫn là. Long Dương giờ khắc này kỳ thực đã suy nghĩ minh bạch, hắn hiện tại rất là khẩn cấp muốn biết trong này đến cùng xảy ra chuyện gì, trước cái kia sợi năng lực nhận biết tự nói cho hắn. Này Mạc Vấn cùng Thanh Mạc Vấn trong đó nhất định có quan hệ nhất định, mà loại quan hệ này, kỳ thực nếu thật là muốn, từ tên của bọn họ bên trong là có thể nghĩ tới ra, chỉ có điều, phía trước hắn cũng không có sâu nghĩ mà thôi, chỉ là ở biết rồi tên Mạc Vấn phía sau, trong lòng hơi có chút cảm thấy ngẩn ra thần mà thôi. Ở bây giờ nhìn lại, hai người này nếu như một chút quan hệ cũng không có, đây quả thực là sỉ nhục sự thông minh của chính mình, chỉ có điều, này lẫn nhau trong đó rốt cuộc là cái quan hệ ra sao, lại đều sẽ có một cái như thế nào chân tướng, này chút nhưng là bây giờ Long Dương cần phải nhưng mà muốn đi tìm kiếm chuyện, rất đơn giản, ta một cái phân thân mà thôi, tự liền Thanh Xà bộ tộc cái kia phân thân phụ thân, cũng không biết này bí mật trong đó, cho tới tên vấn đề, năm đó phụ thân ta đi trước thời điểm cho tên, dĩ nhiên, này là phân thân, cho đến tiêu vong, ta đều chưa từng chân chính về mặt ý nghĩa động dùng đến. Một mặt cười khổ nói ra, phân thân ở làm chuyện gì, chẳng lẽ hắn cái này bản thể lại không biết sao? Hết sức hiển nhiên, này là một chuyện không thể nào. Thế nhưng thời điểm đó hắn, nhưng không có ngăn cản, ở đây điểm trên, nếu thật là nói, kỳ thực Mạc Vấn là đích xác có chút xin lỗi Long Dương. Dù sao nhân gia ở Yêu Xà đảo sinh hoạt tốt đẹp, bỗng nhiên xuất hiện một người đem ngươi cướp đi, nếu không có bởi vì tầm bảo nguyên nhân, thậm chí cũng sớm đã đưa hắn giết chết. Cảnh ngộ như thế, muốn nói cừu hận, có thể nói là một chút cũng nâng không được giả. Thế nhưng, phía sau Mạc Vấn chẳng lẽ tự thật sự một điểm chân tâm đều không có không? Hắn bây giờ là thật sự đem Long Dương trở thành bằng hữu, mà này chuyện lúc trước nếu như không cho hắn một cái giải thích, e sợ, này quan hệ trong đó cũng đều vĩnh viễn không cách nào đền bù. Sở dĩ, phía sau ngươi tìm tới ta, đây cũng không phải là ngẫu nhiên, là ngươi cảm ứng được phân thân tiêu vong, cũng cảm ứng được trên người ta ngươi phân thân khí tức, cho nên mới như vậy chính xác tìm được ta. Long Dương vào lúc này mới xem như là hiểu trong này nội tình, không lạ được, chính mình vừa ra rừng rậm, này Mạc Vấn là có thể tìm tới cửa, e sợ lúc đó hắn đánh chủ ý cũng là đem chính mình nhốt lại chứ, chỉ có điều, bị chính mình mập đánh một trận cho đánh bối rối, này mới lựa chọn một con đường khác tử, chân tướng, vẫn thật là tàn khốc như vậy a. Như ngươi nói. Tốt không dễ dàng nghiêm chỉnh thời gian dài như vậy, nhưng là bởi vì Long Dương vấn đề, Mạc Vấn tự thân đến cũng đầy đủ buồn bực. Dù sao, lúc đó nếu là hắn biết sau đó cùng Long Dương trong đó sẽ có như vậy một đoạn tình bạn, e sợ khi đó hắn định sẽ không có dự tính như vậy, nhưng thật sự là có thể tự trách mình cái kia phân thân sao? Phân thân là có ý thức tự chủ, dù cho coi như làm được tất cả bản thể đều hoàn toàn rõ ràng, thế nhưng không bị bản thể khống chế, nhiều lắm có thể nói xem như là chịu đến bản thể ngăn chặn mà thôi. Vào lúc ấy, hắn cùng Long Dương còn hoàn toàn không quen biết, làm việc hơi hơi khác người tất cả, bản thân này cũng chính là tình huống rất bình thường. Tiên giới, trên bản chất chính là một cái thế giới tàn khốc, ngươi không thể hy vọng tất cả mọi người đối với ngươi như vậy tôn trọng, thậm chí biểu hiện ra tốt anh em tốt dáng vẻ a. Ở đây điểm trên, Long Dương tự thân trong lòng kỳ thực cũng đều hết sức rõ ràng. Bất quá ta bảo đảm, từ khi cùng ngươi tiếp xúc phía sau, đối với ngươi, liền tựu ở không ý xấu, thậm chí đã truyền lệnh đến rồi Thanh Xà bộ tộc, để cho bọn họ sau này không muốn ở nhằm vào ngươi. Lời này nghe vào như là ở giải thích, thế nhưng Long Dương nhưng rất rõ ràng, đây là đối phương nghĩ muốn vãn hồi chính mình này đoạn tình bạn, chính mình lúc nào thật sự biến được trọng yếu như vậy. Nói thật, nghe thấy được đoạn văn này phía sau, Long Dương tự thân bản năng bắt đầu có chút ngây người. Đúng đấy, chuyện lúc trước nếu thật là nói, này Mạc Vấn làm cố nhiên khác người, nhưng trên bản chất cũng đều chỉ là vì Yêu Xà bộ tộc lợi ích mà thôi. Nếu là mình phía sau có một tộc quần, cần chính mình như vậy đi làm, phỏng chừng chính mình cũng sẽ không do dự. Ở biết mình muốn cùng mình kết bạn phía sau, hắn chí ít cũng đều vẫn là càng chân thành, không thể nói được thẳng thắn, nhưng tối thiểu, không có đối với chính mình lên bao nhiêu ý xấu, cái này là đủ rồi sao? Long Dương có lẽ trong lòng trong lúc nhất thời vẫn còn có chút không thể tiếp thu, thế nhưng kỳ thực trong nội tâm, cũng đã nhận định chuyện này toàn thể tình hình. Trầm mặc, thời gian rất lâu trầm mặc xuất hiện ở này trong tiểu đội, Mạc Thanh Thanh cùng Mạc Phàm ở một bên một câu nói cũng không từng đi nói, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, bất kể như thế nào, phía sau mọi người hay không còn sẽ có bằng hữu tầng quan hệ này, đây đều là Long Dương cùng Mạc Vấn trong đó cần phải làm ra lựa chọn. Đến lúc này, bọn họ không ai có thể cho Long Dương hoặc là Mạc Vấn một chút xíu kiến nghị, một số thời khắc a, người, hoặc có lẽ là tiên nhân, xác thực chính là như vậy xoắn xuýt, người tự thân dù cho coi như làm xong tất cả chuẩn bị, này cái gọi là phiền phức, cũng định sẽ từ từ tìm trên ngươi tới. Lần này tầm bảo kết thúc phía sau, giữa chúng ta ở không lệ thuộc quan hệ, như là bằng hữu, sau đó tự có gặp nhau thời điểm, như từ đó sau đó mới không dây dưa rễ má, vậy liền tự thuận theo tự nhiên đi. Long Dương trầm mặc thời gian rất lâu sau, rốt cục nói ra, hắn biết rõ, lúc này Mạc Vấn đối với chính mình mà nói về thực tại đã không có nửa điểm ác ý, thế nhưng, trước bắt chính mình tới trước là hắn phân thân, điểm ấy, có thể nói là trong lòng hắn chân chính trên ý nghĩa một cây gai, dù cho hắn biết này không trách được Mạc Vấn trên đầu đến, nhưng phía sau nghĩ muốn hắn cùng Mạc Vấn còn giống như trước một dạng, điểm này, Long Dương nhưng cũng như cũ không làm được, gặp lại không bằng không gặp. Có lẽ này chính là hai cái lẫn nhau yêu say đắm tình lữ mới có cảm giác, thế nhưng thời khắc này Long Dương, nhưng đối với một người đàn ông, một cái mình đã gần như công nhận bằng hữu có như vậy cảm giác, bi thương sao? Đích thật là có chút thê lương, chí ít, dưới cái nhìn của hắn, chuyện như vậy hắn tình nguyện là không biết chuyện, đáng tiếc a, bản thân hắn cũng chính là một cái đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng người, có vài thứ nếu như trong lòng thật sự tự bắt đầu có nghi ngờ, vậy thì nhất định phải bào căn vấn đề. Được rồi, hiện tại lần này toàn bộ hiểu, trống rỗng cho mình thêm chút không thoải mái mà thôi, nhưng lại có thể thế nào đây? Có vài thứ, dù cho ở hắn trong lòng chính mình như cũ có ý nghĩ của hắn, bản thân này trên bản chất kết quả cũng đều còn sẽ là giống nhau, thích làm gì thì làm, phía trên thế giới này cái nào có nhiều như vậy có thể tùy tâm sở dục sự tình a. Nhưng tại giang hồ thân bất do kỷ, có lẽ có ít thời điểm đối với chính ngươi mà nói này chính là một loại mãnh liệt ràng buộc, nhưng cũng là ngươi bản tâm kiên thủ chân chính điểm mấu chốt. Long Dương, Mạc Thanh Thanh lần thứ nhất gọi Long Dương tên, trước cũng đều là chó vàng kêu, hắn đồng dạng có chút xá không được, đến không phải là bởi vì yêu thích con chó này, mà là thực thực ở biết rồi tính cách của hắn cùng phương thức xử sự, cũng đồng dạng biết được, tiểu tử này là một người trọng tình trọng nghĩa thôi, bằng hữu như thế, không quản ở đâu bên trong, ở rất nhiều người trong mắt cũng có thể giao, nàng không nghĩ mất đi này nhóm bằng hữu, nhưng là muốn khuyên bảo, nhưng cũng không biết từ đâu mở miệng. Chị gái, ngươi đừng bảo là, hắn có sự lựa chọn của chính mình, hơn nữa, cái này cũng là đối với chúng ta mà nói lựa chọn tốt nhất, nếu không, sau đó chỉ sợ cũng liền bằng hữu đều không phải làm. Mạc Vấn ngay lập tức nói, hắn biết rõ, chuyện này phát triển đến hiện tại, nếu như song phương như cũ như thế, cái kia sau cùng tình huống chắc chắn rất khó kết cục, kỳ thực Long Dương cũng không phải không thể lưu lại, thậm chí cùng bọn họ đồng thời, ở đi làm càng nhiều chuyện hơn. Vẫn là này toàn bộ Tử Vân Mãn bộ tộc khách khanh, nhưng nếu như nói như vậy, giữa song phương chỉ sợ cũng thật sự chỉ có thể còn lại điểm lệ thuộc quan hệ, theo như nhu cầu mỗi bên cũng tốt, vẫn là nhìn chăm chú đúng cái gọi là lợi ích cũng tốt, trong lòng có vướng mắc tình huống hạ, nghĩ muốn chung sức hợp tác, bản thân này cũng đều đem sẽ trở thành một món gần như chuyện không thể nào, loại sự thật này bên dưới, vẫn có thể ở có cái gì lựa chọn nào khác sao? Mạc Vấn có thể lựa chọn lợi ích, như cũ đem Long Dương trói ở hắn Tử Vân Mãn bộ tộc, như vậy lời nói Long Dương phỏng chừng cũng đều sẽ không nói ra cái gì quá nhiều không chịu nổi lời, thế nhưng, như vậy thì thật sự có ý tứ sao, Tử Vân Mãn bộ tộc cùng Thanh Xà bộ tộc trên bản chất vẫn còn có chút bất đồng, bọn họ càng thêm trọng tình nghĩa, nếu là thật song phương chỉ còn lại có này điểm quan hệ hợp tác, vậy còn không như không cần tốt, muốn so sánh quan hệ như vậy cùng cái gọi là của cải, ở Mạc Vấn trong lòng, cùng Long Dương tiếp tục làm bạn. Này mới là tốt nhất kết quả, có lấy hay bỏ liền tự tất nhiên phải có điều quyết định, hắn như vậy quyết định, bởi vì hắn là gia chủ người thừa kế, coi như là trở lại Tử Vân Mãn bộ tộc, này tộc quần bên trong tồn tại cũng sẽ không nói cái gì, huống chi, lần này cái gọi là tầm bảo, lớn nhất công thần mà vẫn là Long Dương đây, có thể nói, Long Dương làm được điểm này, này tự đã coi như là hết tình hết nghĩa, mà Mạc Vấn có thể ở đây khắc làm ra như vậy quyết định, tương tự. Cũng coi như là có tình có nghĩa, hy vọng, sau đó chúng ta ở gặp thời điểm, còn có thể làm bạn. Lên tiếng thoáng nở nụ cười, kỳ thực Long Dương thời khắc này nụ cười dù sao cũng hơi miễn cưỡng, chỉ có điều, tình huống như vậy, cũng đã là kết quả tốt nhất, ở đi nghĩ cái khác, kỳ thực cũng bị mất cần phải, ta vì là có người bằng hữu như thế, mà cảm thấy vui vẻ. Mạc Vấn đồng dạng cười một tiếng nói, kỳ thực chuyện này đi tới mức này. Bản thân trên bất kể là Long Dương vẫn là Mạc Vấn, cũng đã không còn lựa chọn. So với Hạ, có lẽ Tử Vân Mãn bộ tộc sẽ có bao nhiêu bất mãn, nhưng trước sau cũng đều vẫn là Long Dương cái tên này có tự thân giá trị mà. Nếu thật là cân nhắc xuống, kỳ thực phóng ra Long Dương, trực tiếp đem để cho chạy, này mới là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, phía trước này Long Dương, ở Yêu Tiên đảo bên trong vị trí lấy không được coi trọng bị vô số người trào phúng. Đó là bởi vì bản thân hắn không có gì tu luyện thiên phú, bản thể càng là một con chó vàng, Thánh Vương Nhi Tử dĩ nhiên là như vậy người vô dụng, dù cho coi như là con nuôi, này vứt bỏ bao nhiêu người bộ mặt, nhưng là, một khi Long Dương thật sự có thể tu luyện, mà còn nắm giữ không tầm thường thiên phú, kết quả này, chỉ sợ cũng sẽ phản chuyển tới đi, hắn bây giờ, có lẽ muốn là thật trở về đến Yêu Tiên đảo bên trong, như cũ còn sẽ thân ở trong nguy hiểm, thế nhưng... So với tiền định sẽ tốt hơn rất nhiều, người theo đuổi cũng đều chắc chắn sẽ có, tình huống như vậy hạ, ngươi làm trái ý nguyện của hắn vẫn đem phóng ở xà yêu trên đảo, giữa song phương, lại đều sẽ có dạng gì xung đột đây, chớ bắt nạt thiếu niên nghèo, lời này ở một vài đại nhân vật trong mắt của có lẽ bất quá chỉ là nở nụ cười lời, thế nhưng, nếu thật là phóng ở bản thân có bối cảnh, có thực lực tồn tại trước mặt, nhưng cũng có thể nói là lời lẽ chí lý, Bởi vì ngươi không cách nào phán đoán này Long Dương sau đó có phải thật vậy hay không, tựu sẽ nắm giữ cường hãn hơn thân phận và địa vị, càng thêm để cho ngươi không thể tưởng tượng thực lực. Vạn nhất tiểu tử này thật sự có thể thành công đây. Phía sau bọn họ yêu xà bộ tộc, lại đều sẽ làm sao tự xử. Phải biết, này yêu xà bộ tộc ở vô tận hải vực bên trong bất quá chỉ là một người bình thường tộc quần, lại không nói so sánh yêu tiên đảo, ngay cả là một ít yêu tiên đại tộc bầy, cũng có thể vẫy tay một cái trong nháy mắt diệt ngươi. Huống chi, bọn họ còn nghe nói qua một ít cái gọi là nghe đồn, nói là Long Dương người này mặc dù không có chút thiên phú nào, lại sâu Thánh Vương yêu thích, Thánh Vương đem xem là con ruột một loại thương yêu. Hiện tại không có Long Dương tin tức cũng được, nếu thật là biết được là yêu xà bộ tộc ra tay, e sợ, Thánh Vương lửa giận đều có khả năng giáng lâm. Giết không được, tù không được, cởi hổ khó hạ Tử Vân Mãn bộ tộc, lựa chọn cùng hắn kết bạn, mà trạng huống như vậy hạ, Long Dương nếu như lòng nghĩ muốn cùng bọn họ đứt rời liên hệ, dù cho bọn họ 10 phần bất đắc dĩ, nhưng cũng không có biện pháp chút nào a. Cường quyền ở không biết chân tướng thời điểm cái này đích xác có dùng, thế nhưng một khi biết được trong này một ít chuyện, ở đi dùng sức mạnh quyền, này chỉ sợ sẽ là nhất quyết định ngu xuẩn, này năm đầu, ai còn không có chút tâm tư. Ai cũng không phải là tự thật sự là một ngu xuẩn. Sau đó một trong đoạn thời gian, bản thân bất ngờ đến chưa từng xuất hiện bao nhiêu, bất kể là Long Dương vẫn là Mạc Vấn, lời này đến là ít đi không ít, dù sao, hiện tại bọn họ ở chung bên dưới. Dù sao cũng hơi lúng túng mùi vị ở bên trong, này chính là không thể tránh khỏi. Bất quá, dù cho như vậy, Long Dương tự thân đến cũng hết sức hết chức trách, gặp cái gọi là truyền thừa cùng bảo tàng, hắn ngay lập tức đều sẽ báo cáo, muốn là thật gặp nguy hiểm gì, tương tự, người này cũng đều không có một chút nào khoanh tay đứng nhìn dấu hiệu, này lệnh Mạc Thanh Thanh cùng Mạc Phàm đều ít nhiều gì có chút khâm phục người này lên. Dù sao, có thể quan mở trong này ân oán, hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Bản thân này cũng đều là một cái cực kỳ khó được sự tình, chí ít, bọn họ để tay lên ngực tự hỏi, đây nếu là đổi thành lời của mình, chính mình cũng đều bất định tự thật sự có thể làm được. Đáng tiếc a, một người như vậy, bọn họ nhưng không có cách nào vẫn luôn trói tại chính mình tả hữu. Đừng xem này tiểu đội ba người, Mạc Vấn là nhất còn trẻ đệ, nhưng là bất kể từ cái nào phương diện đến xem, Mạc Vấn nhưng đều là thân phận cao quý nhất, hắn là Tử Vân Mãn bộ tộc người thừa kế. Là toàn bộ tộc quần bên trong loại trừ tộc trưởng đương nhiệm ở ngoài, thân phận địa vị cao nhất tồn tại, điểm ấy thì không cách nào phản bác, một khi đến rồi rất là nguy hiểm, hoặc có lẽ là rất là nghiêm túc thời điểm, Mạc Vấn mệnh lệnh liền chính là mệnh lệnh, không thể đánh nửa điểm chiết khấu. Đương nhiên, Mạc Phàm cùng Mạc Thanh Thanh trong lòng mình cũng có ít nhiều kế vặt, chỉ có điều, ở tình huống như vậy hạ cùng Long Dương còn có Mạc Vấn trong đó quang minh chính đại so sánh. Bọn họ cũng không có tâm tư ở đi kiếm điểm những chuyện khác, truyền thừa, bọn họ lại tìm mấy cái, tuy nói, cũng không có Mạc Vấn trước tìm được cái kia như vậy kịch liệt khủng bố, thế nhưng cũng bất quá vẻn vẹn thời gian nửa tháng, ở này phong thần độ bên trong, bọn hắn cũng đều thật to tăng lên thực lực của tự thân cùng sức chiến đấu. Hiện nay, loại trừ Long Dương cái tên này mơ mơ hồ hồ tiến vào địa tiên cảnh giới, Mạc Phàm cùng Mạc Thanh Thanh, cũng đều đồng dạng tiến vào địa tiên cảnh giới. Cảnh giới như vậy bên trong chính bọn họ cố nhiên này thực lực bản thân cùng sức chiến đấu đều còn phải cần một khoảng thời gian củng cố, thế nhưng, trên bản chất, như vậy tăng lên cũng đều có thể nói là 10 phần khả quan a. Phải biết, ở đây yêu xà đảo trên, trẻ tuổi xưng là thiên kiêu thiếu niên, trong đó trụ cột nhất ngưỡng cửa liền chính là địa tiên tu vi. Có tu vi như thế, lại thêm cùng với xứng đôi thực lực, tiến vào thiên bản bên trong, điều này cũng làm cho cũng không phải là quá khó khăn. Nhưng nếu là không có loại này tu vi, muốn đi vào thiên bản, này định khó như lên trời. Cho tới Mạc Vấn, cái tên này đến hiện tại tu vi còn dừng lại ở nửa bước địa tiên bên trong, không có nửa phần dấu hiệu muốn đột phá. Thế nhưng ở sức chiến đấu phương diện, bất kể là Mạc Thanh Thanh vẫn là lớn tuổi nhất Mạc Phàm, giờ khắc này cũng không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí tự liền hai người trực tiếp liên thủ, hắn cũng có thể chống đối một trận, như vậy khủng bố sức chiến đấu. Quả thực tựu không thể tưởng tượng, có thể nói, bây giờ đội viên, gần như tất cả mọi người chiếm được chính mình muốn có được đồ vật, ngay cả là Long Dương, lần này cũng đều có thể nói là không có đến không. Tiên thạch nhưng là thu hoạch không ít, hiện tại muốn là thật từ chiếc nhẫn chứa đồ đến xem, cái tên này mấy ngàn khối linh thạch hạ phẩm của cải, ở người trẻ tuổi này bên trong cũng đều tuyệt đối có thế tính đồng thời tuyệt trần, lại thêm cái kia chút không biết có bao nhiêu tiên khí, Long Dương hiện tại chính là một chuyến đi xe chở tiền. Đương nhiên, này chút đem so sánh với cái kia ba cái một lần này thu hoạch, nhưng cũng vẫn là nhỏ không ít. Dù sao thực lực này tăng lên mới là nhất căn bản, hắn Long Dương cũng không có ở này phong thần độ bên trong được cái gọi là truyền thừa, chỉ là không giải thích được để phong ấn lại một lần giãn ra chút mà thôi. Đối với chúng ta mà nói, một lần này thu hoạch, đã coi như là vậy là đủ rồi, có phải là nên về rồi? Mạc Vấn ở cuối cùng một ngày dùng rất là nghiêm túc giọng, nếu như theo hắn trước kia tính tình đi, nhất định sẽ không như vậy đi làm, dù sao, ba người bọn họ một người một cái truyền thừa phía sau tuy nói còn tìm được những công pháp khác gì gì đó, thế nhưng nói tóm lại, ai còn sẽ ghét bỏ tự thân trên người truyền thừa nhiều a? Có thể đồng dạng, trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, một cái đại hình nơi truyền thừa, bọn họ có thể làm đến bước này, này tựu đã coi như là 10 phần dọa người rồi, ở tiếp tục nữa, cùng thiên đạo không hợp không nói, e sợ còn sẽ đưa tới càng thêm mãnh liệt tai họa, chúng ta nghe ngươi, kỳ thực, cũng đích xác là loại trừ thời điểm. Mạc Thanh Thanh đến rất thức thời, dù sao cũng chính mình cũng đều được chính mình mong muốn, Mạc Phàm gật gật đầu, trong nháy mắt, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Long Dương, xuất thế, đây là bọn hắn phía sau nhất trí lựa chọn, Tử Vân Thành ở ngoài, bởi vì trong lúc không có có gì ngoài ý muốn xuất hiện, sở dĩ, tiểu đội bốn người không nguy hiểm chút nào về tới ở đây. Tự ở Mạc Vấn chuẩn bị để mọi người đi vào, chuẩn bị kỹ càng tốt ở thành trì bên trong nghỉ ngơi một đoạn thời gian thời điểm, lại nghe thấy Long Dương cáo từ tiếng. Bất kể như thế nào, Long Dương dù cho coi như ở phong thần độ hậu kỳ, cùng bọn họ bù đắp nhau hợp tác hiểu ngầm, thế nhưng này nên lúc đi vẫn như cũ sẽ không dừng lại. Nhưng vì là trong lòng hắn rất rõ ràng trong này một ít chuyện cũng không phải là ngươi không nói, ta không nói liền liền có thể lấy hoàn toàn không thấy rơi. Dù sao, phía trên thế giới này khó nhất suy nghĩ tự chính là nhân tâm, rất nhiều lúc ngươi mình coi như là ở tông môn không muốn đi làm một việc, lý trí nhưng một dạng còn sẽ nói cho ngươi biết sự tình như thế nhất định muốn làm. Người cô đơn, bao nhiêu thời điểm, Long Dương trong lòng ở như vậy cười nhạo mình, nhớ năm đó, chính mình có muội muội, có nghĩa phụ nghĩa mẫu, thế nhưng... Trước sau này ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều tháng ngày nhưng lại chưa bao giờ thay đổi qua. Dù sao, một cái chân chính yêu tiên bộ tộc Thánh Vương Thánh Mẫu, thêm vào bây giờ Thánh Nữ, bọn họ cần thiết chuyện cần làm thật sự là nhiều lắm. Mà Long Dương thân phận như vậy, bọn họ dù cho ở như thế nào không tính đến, ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều tháng ngày nhưng thủy chung cũng không thể thay đổi. Lần này cũng giống như vậy, tốt không dễ dàng, cùng mấy tên này trở thành bằng hữu. Rồi lại là bởi vì một ít bất ngờ hoặc là lý trí, lệnh Long Dương không thể không đi. Hắn biết rõ, mình có thể lưu lại, thế nhưng, muốn thật nói như vậy phần này cái gọi là tình bạn, liền đem sẽ từ từ bị làm hao mòn hầu như không còn. Hắn hết sức quý trọng này đoạn tình bạn, sở dĩ, vô luận như thế nào hắn đều là sẽ không lưu lại. Mạc Vấn Mạc Thanh Thanh bọn họ hiện tại cũng đều xem như là thấy rõ rồi kết quả, sở dĩ, dù cho trong lòng có chút xá không được, nhưng này trên bản chất. Nhưng vẫn như cũ biểu hiện ra tương đối rộng rãi, bất kể như thế nào, này thối chó vàng quyết định là không sửa đổi được, nếu như thế, còn không bằng thuận theo tự nhiên. Bất kể là Mạc Vấn vẫn là Mạc Thanh Thanh, kỳ thực thời khắc này, trong lòng đều tin tưởng, sau đó cùng Long Dương trong đó vẫn có lại cơ hội gặp mặt, mặc dù có thể sẽ cảnh còn người mất, thế nhưng phần thiện duyên này, phần này tình bạn, theo Long Dương tiêu sái người, cũng đều chắc chắn vẫn tiếp tục giữ vững, bảo trọng. Mạc Vấn rất là nghiêm túc nhìn một chút bằng hữu mình, cuối cùng biệt xuất một câu nói, ta có thể vẫn chờ thực lực tăng lên dữ dội, tốt đẹp đem ngươi đánh thành đầu lợn đây, ở bị ta đánh no đòn trước, tiểu tử ngươi cũng không cho phép chuẩn bị người khác cho ngược, được rồi, Long Dương này vừa rồi ấp ủ tốt một tia bi thương bầu không khí, trong nháy mắt này tự tan biến tại vô hình, làm cho hắn là khóc cười không được, tương tự này trong lòng cũng đều có chút vui mừng, đúng đấy, chỉ có chính mình đi phía sau. Này cái gọi là tình bạn mới có thể lâu dài, điểm ấy trên, mọi người nếu trong lòng đều rất rõ ràng, ở tiếp tục dây dưa tiếp cũng không có ý nghĩa, còn không bằng thoải mái, yên tâm, lần sau ở lúc gặp mặt, ngươi vẫn là một dạng sẽ bị ngược điên, đến thời điểm đừng khóc nhè là tốt rồi. Long Dương nở nụ cười, quay về ba người chắp chắp tay, này liền chuẩn bị rời đi, chờ hạ, bỗng nhiên, tự ở Long Dương xoay người, chuẩn bị tránh người một chớp mắt kia, thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến. Mấy người đều là sững sờ, chặt chẽ đón lấy, này Mạc Vấn sắc mặt liền biến được bao nhiêu có chút gấp rút lên, cha, ngài sẽ không, đồng dạng, Long Dương ở một cái chớp mắt này cũng đều cảm giác được một chút nghiêm nghị, dưới cái nhìn của bọn họ, đây là vì giữ gìn sau đó bằng hữu quan hệ, mới đi đến hiện tại bước này, Thế nhưng này Tử Vân Mãn bộ tộc có thể hay không cũng đều như vậy rộng rãi, cái này coi như không nhất định a. Ở phong thần độ bên trong, hắn Long Dương đã hoàn toàn cho thấy tác dụng của chính mình cùng thiên phú, một người như vậy, mặc dù không thể nói là một cái vũ khí cuối cùng, thế nhưng tác dụng nhưng là 10 phần to lớn, hắn là bất kể đi tới chỗ nào, phần này tầm bảo năng lực đều đem sẽ định có một định phong sóng dấu hiệu, nếu như thế, e sợ ở Tử Vân Mãn bộ tộc trong mắt của, hắn Long Dương chính là một cái rất cường đại bảo bối a, làm sao có khả năng sẽ như vậy thuận lợi thả hắn đi. Đây cũng chính là vì sao ở chưa đi đến thành thời điểm Long Dương tựu đưa ra tránh người nguyên nhân chủ yếu, dù sao, thật muốn là đến rồi Tử Vân Thành, này chính mình có đi hay không được, cái này coi như thật nói không xong a. Không nhìn thấy, hiện tại tựu liền Tử Vân Mãn bộ tộc tộc trưởng đều tới sao, nếu là hắn thật sự một lòng một dạ nghĩ muốn lưu lại Long Dương, dù cho Long Dương thực lực bây giờ có bước tiến dài, này cũng đều chỉ có bó tay chịu trói một con đường, cái kia phía sau. Chính hắn nhưng là định không sẽ là một khu nhà gọi là khách khanh a, không khống chế tự do của mình, vậy liền coi là khai ân. Chuyện này là ta làm quyết định, không có quan hệ gì với hắn, hơn nữa. Mạc Vấn Chận lại nói, tự liền hắn cũng thấy được, chính mình lão tử là đến lưu người, câm miệng. Trừng chính mình nhi tử một chút, đừng theo biểu thị chính mình con trai này cũng thật là ngu xuẩn a, chuyện gì đều vội vã hướng về trên người mình ôm đồn, tâm sự. Yên tâm. Ta sẽ không hạn chế ngươi tự do, ngươi phải đi, ta cái này làm gia chủ, cũng nên đưa tiễn không phải. Một câu nói, lệnh như lâm đại địch Long Dương đường kính thả lỏng ra, chỉ cần không phải cưỡng ép nghĩ muốn mang đi chính mình, tất cả những thứ này cũng khỏe thương lượng, dù sao, nếu thật là nói, hắn hết sức thưởng thức đừng theo nhà như vậy chủ, đại trí giả ngu không nói, mà vẫn luôn làm cho người ta một loại rất là mãnh liệt cảm giác thân thiết, nói thật, coi như ta cũng không ngờ tới. Ngươi này thân thiên phú dĩ nhiên kinh khủng như thế, dù cho chưa thu được truyền thừa, đều có thể làm được bước đi này, trong nháy mắt địa tiên a, thiên phú như thế, tự liền lão phu đều không thể không ước ao. Địa phương không người, đừng theo đến chút nào vui lòng keo kiệt khen ngợi của mình, cũng đích xác, phía trước nếu là hắn nói một chút cũng chưa từng nghe nói yêu tiên đảo trên sự tình, là không có khả năng, nếu nghe nói qua, Long Dương danh tự này hắn tự nhiên cũng không quen. Mười mấy tuổi đến hiện tại hầu như không có nửa phần cái gọi là tu luyện thiên phú, thêm vào huyết mạch thái quá để người cười nhạo, hắn hầu như mỗi ngày đều sinh hoạt ở đằng kia giống như cực hạn trong sự ngột ngạt, hắn nghĩ tới đến, ở đã không có phần kia kiềm chế phía sau, tu vi của tiểu tử này rất có thể đem sẽ có một cái rất cao bay qua, thế nhưng, này cũng bất quá chỉ là tình huống bình thường hạ mà thôi, bất quá một tháng liền từ nhân tiên trung kỳ đường kính đạt tới địa tiên cảnh giới, đây cũng không phải là bình thường phạm vi a. Có thể nói yêu nghiệt đều không đủ lấy hình dung thần tốc như vậy, ở rõ ràng những khi này, kỳ thực đừng theo liền tựu không có lý do gì ở đi hạn chế, ở đi trở ngại Long Dương. Dù sao, hắn bất kể là thân phận vẫn là thiên phú, sớm muộn có một ngày đều chắc chắn được thừa nhận, cùng người như vậy là địch, dù cho ngươi chắc chắn đem bóp chết trong trứng nước, đừng theo cũng sẽ không như vậy đi làm, dù sao, như vậy mang đến phiền phức thật sự là quá lớn chút, kết một thiện duyên. Hoặc có lẽ là bù đắp chuyện khi trước tạo thành ảnh hưởng, ở đừng theo trong lòng làm như vậy mới có thể gọi là lợi ích sử dụng tốt nhất, tốt ở, này Long Dương đối với hắn ấn tượng cũng không tính rất xấu, chuyện như vậy đến cũng có thể áp dụng phạm vi, đại thúc cùng thiếu niên, có thể có cộng đồng đề tài, chưa từng lấy quyền ép người, này tựu rất hiếm có rồi, ba người, tam đoạn truyền thừa, một tiểu đội có thể có như vậy thu hoạch, ngươi, không thể không kể công a, lời thật tình chính là, đừng theo người như vậy cũng có ít nhiều xá không được Long Dương, đây tuyệt đối là cái vật biểu tượng giống như tồn tại tốt không tốt tuy nói tầm bảo năng lực nếu thật là nói, cũng chuyện như vậy, chân chính siêu cấp cao thủ thật muốn cảm ngộ lời, cũng không khó tự cảm ngộ đến, thế nhưng người này vận may kia, nhưng gần như là vô địch a, ở tình huống như vậy hạ, ai không hy vọng chính mình cũng đều có thể có một số may đây, kết hợp trước hắn các loại trạng thái, trước tiên là sinh mệnh chịu đến uy hiếp, phía sau tự lại là tầm bảo, thậm chí chiến đấu, lần đó, người này vận khí bất hảo đến rồi cực hạn, thiên tuyển chi tử, hơi hơi mê tin một chút gia hỏa phỏng chừng ngay lập tức nghĩ tới chính là bốn chữ này, có thể một mực, cái tên này rồi lại là một cái triệt đầu triệt đuôi tiện nhân, khi lấy được chỗ tốt nhất định phía sau thậm chí đều không có bao nhiêu người đi quan tâm hắn, như vậy tồn tại, nếu như nói gia nhập vào mình trong trận doanh ngươi có thể không thích, điển hình không thể a. Có chút bất đắc dĩ là một mực kết quả này cũng không tận người ý, dù sao, thực tế như vậy cũng sớm đã quyết định, từ bọn họ trực tiếp đem tiểu tử này bắt lúc tới cũng đã quyết định, chuyện kia, hắn đừng theo chẳng lẽ cũng không rõ ràng sao. Mạc Vấn đều rất là rõ ràng biết kết quả này là chuyện gì xảy ra, hắn cái này làm lão tử nếu như không biết, mới thực sự là gặp quỷ đây, chỉ có điều, cùng chính mình nhi tử một dạng, hắn lúc đó nơi đó biết Long Dương là cái như vậy nghịch thiên tồn tại, cho tới, ở biết rồi tiểu tử này một ít bản lĩnh cùng tính cách phía sau, kỳ thực, hắn cũng đã ở bắt đầu làm tốt tất cả bổ túc chuẩn bị, theo như nhu cầu mỗi bên thôi. Long Dương biểu môi, dù cho ở bề ngoài cái tên này biểu hiện ở làm sao không quan tâm, này trong nội tâm, kỳ thực cũng đều vẫn là ít nhiều gì có chút không thoải mái, làm bằng hữu mình mặt, tâm tình như vậy hắn đương nhiên sẽ không biểu hiện ra, thế nhưng ở đây một tiền bối, hoặc giả nói là một tay chuẩn bị chuyện này mặt người trước, Long Dương nếu như vẫn có thể hoàn toàn che giấu, đó mới kỳ quái đây. Hắn từ trước đến nay đều không phải là một cái có thể vì người khác cân nhắc, chính mình liền có thể lấy làm ra hy sinh người, ở rất nhiều thời điểm càng là một cái rất là lấy tự mình làm trung tâm gia hỏa. Tình huống như vậy hạ, hắn rất ít sẽ quan tâm người khác cảm thụ, đương nhiên, này nếu có thể cách đáp lại người khác một cái, hắn từ trước đến nay đều là người thứ nhất làm. Ngạch, quả nhiên, đừng theo có chút không nói gì, cái tên này vẫn thật là không phải như vậy sẽ người kết giao bằng hữu a. Cũng không biết mình đứa con trai kia rốt cuộc là cái kia gân sai rồi, dĩ nhiên cùng hắn trở thành bên trong bằng hữu. Nếu như thật không có bằng hữu cái kia việc sự, chính mình vẫn thật là có thể danh chính ngôn thuận lưu hắn lại không phải sao. Vào lúc ấy, tin tưởng Long Dương tên như vậy cũng sẽ không phản đối, dù sao, một số thời khắc trong lòng có mụn nhọt, này chính là châm đối với bằng hữu. Thế nhưng nếu như không có bằng hữu tầng quan hệ này, cái kia tất cả, thì nhìn hướng về lợi ích đi. Ta nơi này có một đồ vật, quyền làm lần hành động này, đưa cho ngươi khao thưởng đi, cho tới đi hay không, đây chính là chuyện của ngươi, bất quá ta trước đó thanh minh, Mạc Vấn, khả năng cũng sẽ đi chỗ đó bên trong. Nói xong, này đừng theo liền trực tiếp đem mấy thứ ném cho Long Dương, hắn đến kỳ thực chính là đưa đồ chơi này, hắn làm sao không biết, nếu như đám người kia thật sự vẫn luôn kề vai chiến đấu, loại này mụn nhọt hoàn toàn không thể tiêu trừ, bằng hữu đến cuối cùng sẽ xuất hiện dạng gì tình hình cũng đều không biết được, thế nhưng, bằng hữu này cũng không thể hàng ngày không gặp mặt a, đặc biệt là quan hệ như vậy, nghĩ muốn cùng Long Dương vẫn duy trì quan hệ cùng liên hệ, này biện pháp tốt nhất chính là an bài cho hắn cái nơi đi, không ở Tử Vân Mãn bộ tộc, trong lòng hắn có lẽ cũng đều vẫn là sẽ thoải mái chút, đã không có lệ thuộc quan hệ, lúc này mới có thể chân chính trên ý nghĩa làm bạn mà, cho tới lão này trong lòng mình tính toán, cái này tự nhiên chắc là sẽ không cùng Long Dương đi nói, nhưng thật muốn cũng đều rất đơn giản. Không phải là cùng hắn không thể đứt rời liên hệ, sau đó vẫn duy trì một cái so sánh hữu hảo quan hệ sao? Hết sức hiển nhiên, đây mới là phù hợp nhất hắn, hoặc có lẽ là Tử Vân Mãn bộ tộc lợi ích sự tình. Dù sao, ở đừng theo xem ra, Long Dương tên như vậy là đã định trước nhất phi trùng thiên, hắn có thủ đoạn, có tâm cơ, huyết mạch cùng tu luyện thiên phú cũng đều tuyệt đối không kém. Lại thêm một cái không muốn ra mặt tính cách. Hoàn toàn chính là một đã định trước một phương đại lão tìm ở thực lực mạnh mẽ cạnh tranh. Người như vậy, tiền kỳ đầu tư một cái, đây tuyệt đối là sự tình, dù cho coi như là cuối cùng hắn thân tử đạo tiêu thất bại, hắn cũng sẽ không có tổn thất quá lớn a. Đây là cái gì? Long Dương xuề bàn tay ra, nhìn đừng theo cho mình đồ vật, lâm vào nghi hoặc. Tiên Linh Châu, vô tận hải vực 10 đại tông môn một trong mây mù đảo thí luyện tư cách châu, có nó. Ngươi liền có thể trước đây hướng về mây mù đảo tham gia chiêu thu thí luyện, lấy ngươi bây giờ tuổi cùng thực lực, muốn tiến vào mây mù đảo tu luyện, cái này cũng không khó khăn. Vô tận hải vực 10 đại tông môn, Long Dương sững sờ, vẫn thật là không nghĩ tới sẽ là như thế cái nơi đi. Phải biết, ở đây vô tận hải vực bên trong, 10 đại tông môn nhưng là chỉ đứng sau yêu tiên đảo quan to một phương giống như thế lực A, bọn họ nắm giữ cực kỳ phong phú tài nguyên tu luyện, chiêu thu mỗi cái tộc quần nhân vật tinh anh. Nếu như ngươi có thể đủ chân chính vì là tông môn làm ra cống hiến, không những có thể miễn phí học tập 10 đại tông môn lượng lớn công pháp thần thông, còn có thể lấy đệ tử thân phận hưởng thụ tông môn tiện lợi. Dù cho trở về dòng họ, 10 đại tông môn đệ tử thân phận cũng đều như cũ tồn tại, một người học trò thân phận, liền tựu có thể so với yêu xà đảo chân chính cao tầng thân phận, một loại yêu tộc thành viên, đều lấy gia nhập 10 đại tông môn làm vinh. Đương nhiên, ngươi nếu như có quan hệ, tiến vào chân chính vô tận hải vực trung tâm yêu tiên đảo, cái kia 10 đại tông môn, cũng tựu không coi vào đâu. Cho tới này mây mù đảo, Long Dương trước cũng đã từng nghe nói, cố nhiên xem như là 10 đại trong tông môn lót đáy tồn tại, nhưng trên bản chất, như vậy tông môn cũng như của cực lớn đến không thể đo đếm. Nếu như hắn có thể có được tầng này thân phận, có thể nói, dù cho sau đó trở về đến yêu tiên đảo, trước như vậy cực hạn trào phúng cùng xem thường âm thanh, cũng đều đem sẽ tan biến tại vô hình. Nguyên do bởi vì cái này thân phận, ở yêu tiên đảo bên trong, cũng đều giống nhau sẽ phải chịu một chút tôn trọng, trừ phi, ngươi là yêu tiên đảo quý tộc, không để ý 10 đại tông môn sức ảnh hưởng, vật này quá trân quý, ngài làm sao sẽ nghĩ tới cho ta? Long Dương có chút líu lưỡi, đầu tiên nghĩ tới nhưng là tâm tư của đối phương, bất quá, câu nói này vừa rồi hỏi sau khi ra ngoài, hắn cũng không có ở nhiều lời, rất tốt nghĩ a, chính là một cái thiện duyên, hoặc giả nói là đừng theo đối với mình một lần đầu tư, một viên tiên linh châu, cũng đủ để trung hòa trước hắn bị trói tới cái gọi là khuất nhục nữa à, chí ít, ở Long Dương nơi này nhìn, hắn xem như là kiếm bộn rồi, cuối cùng, cũng không nói nhiều Long Dương, đem cái kia tiên linh châu cất hạ xuống, mênh mông vân hải trong đó xanh lam vô tận, phía trước đường chân trời bên, một cái hòn đảo dần dần hiện ra ở Long Dương trước mặt, đây chính là Vân Vũ đảo sao. Nhìn cái kia hào quang lượn quanh địa phương, Long Dương trong lòng dù sao cũng hơi mong đợi, cố nhiên, hắn tự liền càng thêm phồn hoa, càng thêm tiên linh khí nồng nặc yêu tiên đảo đều từng trải qua, mà vẫn còn sinh hoạt ở đâu bên trong, thế nhưng, đối mặt như vậy một cái hào quang đầy trời hòn đảo, cái kia trong lòng loáng thoáng kích động, nhưng cũng như cũ không sẽ rất ít, rất đơn giản, này là trải nghiệm của chính mình, không quản đi tới chỗ nào, không quản lý mình đem sẽ gặp phải cái gì, đây đều là một phần trân quý ký ức a. Làm cái kia to lớn hòn đảo bắt đầu hiện rõ, dần dần biến thành một cái vừa nhìn vô tận đại lục thời điểm, mà nhìn thấy cái kia núi sông trôi nổi, mây mù lượn quanh hòn đảo, Long Dương trong lúc nhất thời bắt đầu có chút sững sờ, loại này phi chu bên trên, đại thể đều là tiến về phía trước Vân Vũ đảo bái sư người trẻ tuổi, trong đó, chân chính xuất thân rất tốt, có thể nói là đã ít lại càng ít, mà đại đa số đều là cái kia loại bậc thấp yêu tiên tộc nhân hài tử. Bọn họ rất ít sẽ ra thuộc về tộc quần mình hòn đảo, cũng rất ít thấy được thế giới bên ngoài. Một khi nhìn thấy như vậy tiên khí lượn lờ, khác nào nhân gian tiên cảnh địa phương, sự kích động kia, chính là ức chế không được. Vân Vũ đảo tuy nói chỉ là một hòn đảo, kỳ thực toàn thân diện tích đã coi như là một khối to lớn đại lục. Ở đây, có núi sông bình nguyên, cũng có cao vút trong mây, vô số kẻ thạch kiến trúc, giữa không trung, tất cả đều là năm màu hà mây, giữa không trung bên dưới. Quanh năm bị sương mù bao phủ, dù cho mặt đất mặc dù cũng không sương mù, thế nhưng, làm bọn họ chung quy bước lên mảnh đất này thời điểm, cái kia sợi mãnh liệt cảm giác thư thích, vẫn như cũ nhượng bộ người lưu luyến quên về, đây chính là Vân Vũ đảo sao. 10 đại tông môn xếp hạng thứ 9 tông môn liền tự chiếm cứ như vậy phong thủy bảo địa, cái kia trước vài tên, thậm chí yêu tiên đảo cái kia các nơi, đem sẽ xinh đẹp bực nào, linh lực loại nào nồng nặc a, không ít tiên nhân. Ở vừa bước vào mảnh đất này thời điểm lại bắt đầu tự lẩm bẩm, không là bọn hắn chưa từng thấy các mặt của xã hội, mà là chỗ này xác thực thật sự là quá đẹp, yêu tiên đảo cũng chính là linh lực nồng nặc một ít thôi, chính giữa nhất địa phương chiếm cứ một khối tiên rồng chi mạch, nếu thật là sánh bằng, thật cũng không bằng này Vân Vũ đảo. Long Dương mắt trợn trắng lên, kỳ thực trong lòng hắn cũng có ít nhiều khiếp sợ, dù sao, này địa phương xinh đẹp so với yêu tiên đảo, còn phải tới chấn động tốt bất hảo. Nếu không phải là hắn cảm thụ tới đây tiên linh khí so với yêu tiên đảo muốn mỏng manh một ít, chỉ sợ hắn đều sẽ hoài nghi, yêu tiên đảo năm đó vì sao biết trở thành vô tận hải vực thống trị nơi, ai? Ngươi đây là cái gì vẻ mặt, nhìn không nổi Vân Vũ đảo sao, nhìn không nổi ngươi lại vẫn đến, thế giới này, từ trước đến nay đều không thiếu thốn bám đít tồn tại, giống như là hiện tại, Long Dương chỉ là vẻn vẹn không có lộ ra rung động vẻ mặt, này phía sau, liền đã có người không nhìn nổi. Như vậy xinh đẹp Vân Vũ đảo, đó là cần ca ngợi, khiếp sợ cùng quỳ liếm tốt bất hảo. Nếu như Long Dương cách hắn rất xa còn chưa tính, cự ly gần như vậy, hắn lại không có khiếp sợ, này để hắn như vậy hoàn toàn vui lòng ca ngợi chi từ trẻ tuổi tinh anh nét mặt già nua hướng nơi nào đặt. Một hồi tự đưa bàn tay đạp ở Long Dương trên bả vai, cái kia lực đạo, quả thực liền có thể lấy phá núi đá vụn. Này tuyên bố chính là đang tìm cớ a. Long Dương quay đầu lại, hắn là thật không nghĩ làm chủ giác. Này nha không có biểu hiện ra vẻ mặt kinh ngạc đều có thể tìm trên phiền phức, hết sức đáng ghét tốt bất hảo, viết đều không có viết đối phương một chút, hắn nói, ta vẻ mặt gì đều một có a, đúng là ngươi. Phản ứng như thế đại kiền à, chẳng lẽ bây giờ Vân Vũ đảo, ca ngợi một cái liền có thể lấy thành làm đệ tử chánh thức, lời nói này có thể tương đương ác độc, một cái đem trước sau trái phải tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển tới trên người chính mình, ngạch. Có vẻ như đùa nghịch tiện lại gây họa. Long Dương thầm cười khổ, xem ra chính mình sau đó cũng thật là cầu tiến tốt quản thẳng mình tấm này miệng thúi, từ, dù sao cũng sau đó Mạc Vấn tên kia khẳng định cũng phải cần tới, vào lúc ấy, ta cái miệng này cũng sẽ không hiện ra được như vậy vượt trội, tên kia lời nói tư thế cùng ác độc một cái miệng, so với mình có thể lợi hại hơn trên không ít thế hệ đây, ta Đại Mạc Vấn là thật không nghĩ tới a, chính mình còn chưa tới này Vân Vũ đảo, đã bị Long Dương cho ghi nhớ tính toán lên. Đây nếu là hắn sớm biết rồi, phỏng chừng dù cho này Vân Vũ đảo ở như xuất sắc gì, cũng đều kiên quyết không đến. Có như thế cái đối thủ một mất một còn một loại bằng hữu hàng ngày hố, cái kia khổ không thể tả ngày tháng sau đó, có thể tưởng tượng hắc ám. Ngươi thương mại là cái nào đi ra trẻ con miệng còn hôi sữa, lại dám ở thần thánh Vân Vũ đảo nói ẩu nói tả, có tin ta hay không hiện tại tự thay Vân Vũ đảo đem ngươi đuổi ra ngoài. Mất mặt cái tên này đến cũng không phải là không hề đầu óc. Ngay lập tức bắt được Long Dương lúc nói chuyện, trực tiếp tự bắt đầu lấy Vân Vũ đảo người mà tự xưng. Tình huống như vậy hạ, song phương dù cho coi như đưa đến mâu thuẫn nhất định, bị chân chính Vân Vũ đảo đệ tử hoặc là quản sự thành viên thấy, thiên hướng về hắn cũng đều là chuyện hết sức bình thường. Dù sao, này năm đầu bộ pháp cái kia chút bám biết nâng lên một cái tiền đồ tồn tại. Hơn nữa hắn làm như vậy cũng là ở bảo vệ mình, đem chung quanh đại đa số người đều kéo đến mình trong trận doanh. Không thể không nói. Người này vẫn thật là không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, có thể dù cho như vậy, Long Dương này mí mắt cũng đều không ngẩng quá cao, ở trong mắt của hắn, như vậy ngây thơ sự tình chính mình còn ở mặt tả thời điểm tựu không chơi, mặc dù mọi người cũng là muốn mặt mũi, dù cho Vân Vũ đảo nơi như thế này cũng đều là như vậy, thế nhưng, ngươi biểu hiện như vậy ấu trĩ, dù cho tại tiền kỳ có lẽ có người sẽ giúp ngươi, thế nhưng chờ phát triển tới trình độ nhất định sau, loại này bám biết hành vi. Nhưng chắc chắn để người nhớ tới, gây nên vô số người cảm thấy được ngươi ngây thơ kết quả. Người như vậy, thật sự là có thể làm chức trách lớn sao? Này Vân Vũ đảo cái gì đều không ít, mà thứ không thiếu nhất nhưng là thiên kiêu, người thông minh. Tiểu thông minh mãi mãi cũng không được việc lớn hậu. Điểm này, kỳ thực Long Dương trong lòng so với ai cũng phải rõ ràng. Đại biểu Vân Vũ đảo, ngươi cái này thật đúng là can đảm lắm a. Một cái ta một lòng bàn tay là có thể quất bay người. Dĩ nhiên cũng đều dám đại biểu Vân Vũ đảo. Không sợ hãi chút nào đứng ở trước mặt hắn, Long Dương bản thân kỳ thực cũng không muốn chói mắt, nhưng vẫn biết điều, nhưng cũng từ trước đến nay đều không phải là tính cách của hắn. Này năm đầu có người tìm việc hắn nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không sợ hãi cái gì, nếu mặt mũi này đều duỗi tới cho mình giật, cái kia ta nhưng cho tới bây giờ không sẽ chọn khách khí, đùng, tự ở đối phương này còn chưa kịp phản ứng một chớp mắt kia. Long Dương mang theo tiên linh khí cùng màu vàng kình khí lòng bàn tay tự theo tiếng mà hạ, chỉ nhìn thấy đối phương gương mặt đó bắt đầu một trận vặn vẹo, toàn bộ người giống như cùng lưu tinh một loại trực tiếp nổ bắn ra đi. Cái tên này, giống như là bị người ném đi làm vũ khí như mũi tên rời cung, một cái chớp mắt bay ngược, hung hăng tự đập vào hòn đảo ranh giới trên tảng đá, lún vào đến cái nào trên tảng đá lớn hình thành một cái động thật lớn, ngạch, cái tên này, nói làm liền làm a, thép tốt, trâu bò. Hung hăng, quá thương mại lớn lối, xung quanh bao nhiêu người ở đây khắc bắt đầu chỉ điểm điểm, bọn họ ép căn tự không nghĩ tới, cõi đời này lại vẫn có thể có người như vậy, rõ ràng này vừa mới đến mây mù đảo tốt bất hảo. Đến nơi này bên trong ngươi là rồng không cuộn lại trực tiếp tự một cái tát tới, đổi thành ai? Ai có thể ngay lập tức tiếp thu, nói thật, đến rồi hiện tại mức độ này, bao nhiêu trước còn muốn xả giận, hoặc là nhìn Long Dương khó chịu người. Cũng bắt đầu làm một thanh con rùa đen rút đầu, đùa thôi, vào lúc này gây sự, không quản ngươi là đứng ở đó nhất phương đây đều là chim đầu đàn A, một khi thật sự bị mây mù đảo các cao nhân theo dõi, không quản ngươi có đúng hay không có thể tiến vào này mây mù đảo tu hành, sau đó những ngày tháng này e sợ đều không tốt, nếu đổi lại là ai muốn ý ở tình huống như vậy hạ nắm tiền đồ của mình đùa thôi, có thể một mực Long Dương cái tên này tự dám, hơn nữa biến thành hành động, hàng loạt nhổ nước bọc phía sau. Lâm vào một cái ngắn ngủi cực hạn trong yên tĩnh, tất cả mọi người, đều đem ánh mắt nhìn về phía Long Dương người này, ở bao nhiêu người xem ra, cái này tiên nhân, vóc người không cao lớn lắm vĩ đại, gương mặt đến là hơi có chút anh Tuấn, thế nhưng một cái tát kia xuống, bản thân anh Tuấn ở vô số người trong mắt cũng đã hóa thành dữ tợn, cái này thật đúng là một cái to gan lớn mật đồ đệ a. Bao nhiêu người, ở đây khác đều ôm một bộ xem kịch vui tâm thái. Mà nhìn mây mù đảo thật to nhóm sẽ như thế nào xử lý loại này chim đầu đàn, ngươi không muốn sống nữa. Nơi này chính là mây mù đảo, hơi có không chú ý, chết cũng không biết chết như thế nào, sau đó phải là thật có chuyện gì, nhất định muốn trước hết nhận sai. Ở tại bên người, một người dáng dấp đồng dạng có chút tuấn mỹ thiếu niên nhỏ giọng cùng Long Dương nói đến, khả năng là bởi vì hắn hai cái dài đến độ khá là đẹp đẽ nguyên nhân đi, tên kia hẳn là đối với Long Dương có chút hảo cảm, tốt bụng như vậy nhắc nhở, kỳ thực đã coi như là mạo rất nhiều nguy hiểm. Long Dương nở nụ cười, đến là không có vào lúc này biểu thị cái gì, quay về đối phương gật gật đầu, cũng không ngôn ngữ, tựa như cười mà không phải cười nhìn trước cái kia chút mở miệng răng dạy mình người, nói. Không có tới mây mù đảo thời điểm nhưng cho tới bây giờ đều không có một người dạy ta làm người, các ngươi này chút đồng liêu, nghĩ không muốn làm người lão sư này a? Giọng nói kia nghe vào hàng loạt, nhưng ở những người này trong tai, nhưng thành ác ma thanh âm, đột nhiên theo bản năng lắc lắc đầu, đùa gì thế, vào lúc này ra để giáo huấn người này, không nói ngươi có phải thật vậy hay không có thực lực như thế, coi như là thật sự thắng, cũng đều là một chim đầu đàn, một thì rất thảm chim đầu đàn tốt bất hảo, như thế kinh sợ. Long Dương trợn mắt lên, vẫn thật không nghĩ tới dĩ nhiên không ai dám đi chính diện cứng rắn thép chính mình, những người này khó không thành đô ăn con rùa đen rút đầu hoàng, chính mình cũng khiêu khích như vậy, không nói một cái xuất hiện, đồng loạt ra tay này cũng đều không có gì kỹ thuật hàm lượng a. Hắn xem như là thấy rõ, nếu thật là nói này vân vân chúng sinh một thành viên vẫn thật là này đức hạnh, ngươi coi như không ưa lại có thể thế nào, không sửa đổi được ý nghĩ trong lòng bọn họ. Này vĩnh viễn cũng không thể sẽ có dám chính diện xuất hiện, không tùng la tùng lung đi nghĩ nắm chút bảy cái tám chuyện này người, còn con này một con chó vàng, dĩ nhiên trong này cũng đều có thể khống tràn. Trước đây ta cuối cùng cảm thấy được, này mây mù đảo là cái tuyệt đối mạnh mẽ, đủ để khiến người tâm trì hướng tới địa phương, lại không thành nghĩ, dĩ nhiên tự liền loại này cẩu tử, cũng đều có thể trà trộn vào đến. Một thanh âm xuất hiện lệnh cái kia chút không dám làm gì người dồn dập kinh ngạc. Này giời ạ, còn thật có dám chính diện cứng rắn thép gia hỏa a, người này a, một khi chính mình không có dũng khí, tự theo bản năng cảm thấy được người khác cũng đều giống nhau sẽ không có như vậy dũng khí, nếu như thực sự có người xuất hiện, cái kia trong nội tâm từng trận ước ao ghen tị a, quả thực tự tuyệt, nhân tính, phía trên thế giới này khó khăn nhất hiểu đồ vật, phóng ở hóa thành hình người yêu tộc trên người, kỳ thực cũng đều là giống nhau đạo lý, dồn dập nhường ra một lối đi. Một người mặc trường bào màu bích lục nam tử, giờ khắc này chính đầy mặt vẻ giận dữ từng bước một đi tới, hả? Sao rất giống nơi nào thấy qua, mà vừa nhìn cái kia dáng vẻ của nam nhân, Long Dương liền cảm thấy được hết sức quen thuộc, ở nhìn chung quanh một chút, khá lắm, nhiều cái mặt quen này cũng bắt đầu hướng về phương hướng của chính mình mà đến rồi, có chính mình ở yêu tiên đảo thời điểm đối đầu, cái kia chút đã từng ức hiếp mình thiên kiêu, cũng có ở yêu xà đảo thời điểm chính mình đã gặp qua cái gọi là thiên kiêu. Mà này nhất đằng trước người đi tới, hắn tuy nói không quen biết, thế nhưng cái kia sợi cảm giác quen thuộc nhưng là tới nay đều chưa từng xuất hiện, định cùng mình có quan hệ nhất định, thanh gia người, theo bản năng bắt đầu suy đoán, hắn xem như là thấy rõ, người này cùng trước chính mình giết chết thanh mạc vấn vẫn có ba phần tương tự, dĩ nhiên, tình huống như vậy hạ, loại trừ thanh gia người, hắn còn thật sẽ không tìm được một cái giải thích rất hay, ngươi đừng nhìn thanh mạc vấn bất quá chỉ là mạc vấn phân thân. Nhưng giữa hai bên dung mạo lại không có nửa phân chỗ tương tự, thanh gia người dài được gần như, mạc gia người, dài được đồng dạng gần như, cái này người, bất kể là về mặt khí thế, vẫn là cái khác phương diện, nhìn thấy được đều cùng thanh gia người có quan hệ nhất định. Tuy nói, cái này so với trước chính mình gặp người nhà họ Thanh, bao nhiêu đều mạnh hơn trên không ít, Thanh hư. Người kia thật đơn giản một câu nói, liền tự cho ra một cái đáp án, đương nhiên. Bọn hắn lúc này rõ ràng về mặt ý nghĩa là khẳng định đứng ở đối nghịch lập trường, đừng xem chân chính về mặt ý nghĩa đi nói, này thanh xà bộ tộc bị Tử Vân Mãn bộ tộc khống chế, nhưng là muốn thoát khỏi khống chế, không bị ràng buộc người nhưng là đếm không xuể, thêm nữa bọn họ bắt đầu có sự kiêu ngạo của chính mình, thanh xà bộ tộc sự tình, từ trước đến nay cùng Tử Vân Mãn bộ tộc đều vẫn có nhất định phân biệt, mà từ bây giờ nhìn lại, nơi này, từng bước bắt đầu phong vân hội tụ, đối với Long Dương mà nói. Đến cũng đã thành một lần chứng minh cơ hội của chính mình, không quản kết quả cuối cùng chứng minh dạng, tự hồ, trước mặt này cái gọi là chiến đấu, là nhất định muốn tiếp tục tiến hành, khóe miệng, hiện ra vẻ tươi cười. Đối với Long Dương mà nói, chiến đấu là hắn từ trước đến nay đều chưa từng sợ hãi đồ vật, dù cho coi như thực lực của chính mình vẫn không tính là rất mạnh, thế nhưng toàn thể mà nói, hắn trên bản chất so với trước có thể đều phải mạnh mẽ hơn nhiều a. Trạng huống như vậy bên dưới hắn thì lại làm sao sẽ chân chính trên ý nghĩa nhận thua đây, đại ca. Lần đó thật sự là của ta vô tâm lỡ lời, ngài tự mở khai ân, bỏ qua cho ta đi, ta là thật bị các ngươi thanh xà bộ tộc cho làm sợ, ta bảo đảm, sau đó tuyệt đối không ở trêu chọc ngươi nhóm thanh xà bộ tộc có được hay không. Một giây sau, hàng này tự đường kính nói, ngạch, không phải nói xong rồi không tiếp thu kinh sợ sao, làm sao này vừa chỉ chớp mắt, hắn liền tự nhận túng, tự liền vừa rồi còn đầy bụng lời thanh hư cũng là không còn gì để nói, như ngươi vậy còn để ta phía sau lời nói như thế nào, tiếp tục răng dậy đây. Hay là trực tiếp bất kể, thật giống cái nào một lựa chọn cũng không được, nhất định chính là đang cho hắn ra vấn đề khó a. Mọi người bên cạnh cũng đều là dấu hỏi đầy đầu, này vừa rồi không còn cứng rắn vừa sao. Một bộ muốn cùng tất cả mọi người không chết không thôi dáng vẻ, điều này sao chỉ chớp mắt liền trực tiếp nhận túng, người này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có tinh thần phân liệt, cũng là chỉ có Thanh Hư trong lòng mới rõ ràng, Long Dương như vậy đi nói, này tuyên bố đúng là cho mình lúng túng, để chính mình cởi hổ khó hạ đây, hiện tại tình huống này mình rốt cuộc là động thủ còn không động thủ. Không động thủ đi, chính mình phía sau cái kia bộ mặt tự triệt để một hữu, thế nhưng muốn động thủ bất kể là thành công hay là thất bại, khi dễ người danh tiếng xem như là trực tiếp đeo lên a, đây thực sự là một cái bi thương cố sự. Một ít nhận thức Long Dương người, giờ khắc này cũng đều là con ngươi trực chuyển, không quản lúc này chó vàng rốt cuộc là có phải hay không thật sự thực lực đại tiến, có phải là nắm giữ chiến đấu tiềm lực, lại đều sẽ tiến hóa ra bực nào huyết mạch, này khó đối phó một từ, xem như là hoàn toàn đeo lên. Hiểu rõ hắn tính nết người đều là trở nên đau đầu, tên gia hỏa như vậy, lúc trước yêu tiên đảo thời điểm, thánh vương một nhà có thể rất ít sẽ cùng với hắn, nhưng vẫn nhưng đều có thể sống thật khỏe, này bản thân liền là một loại bản lĩnh tốt bất hảo, năm đó đố kỵ hắn, nhìn hắn khó chịu, thậm chí cảm thấy được đây chính là một phế vật người có thể là đếm không xuể, thế nhưng chân chính về mặt ý nghĩa cái tên này thua thiệt thời điểm nhưng vẫn là đã ít lại càng ít, nếu không phải là có phần này bản lĩnh. Phỏng chừng cũng đều không sống đến hôm nay, ngươi đến cùng, trong lòng không nói gì buồn bực Thanh Hư hiện tại tâm tình có thể nói là 10 phần bất hảo, một câu lời còn chưa nói hết đây, chỉ cảm giác mình trước mặt một trận kình lực gió thổi qua, khá lắm, tự tại chính mình do dự không quyết định, thậm chí cũng định từ bỏ thời điểm xuất thủ cái tên này đến là xuất động thủ trước, dời ạ, vô liêm sỉ, này ngày bên dưới làm sao sẽ có vô sỉ như vậy gia hỏa, gần như mỗi người. Đều không nghĩ tới ở thời điểm như vậy Long Dương dĩ nhiên sẽ chọn trực tiếp quả đấm hầu hạ, dù cho một quyền này lực đạo không lớn, thế nhưng này đang muốn là đập trúng trên mặt của đối phương, vậy sau này này Thanh Hư nhưng là thật sự không có mặt ở đây Vân Vũ đảo trên lẫn vào a, cái tên này đến cùng đầu óc là thế nào lớn lên. Ở thời điểm như vậy lại có thể làm ra vô sĩ như vậy sự tình, đây mới là cái kia con chó vàng mà. Đến là những thứ kia giải Long Dương người. Trong lòng một điểm cũng không ngoài ý liệu, bọn họ có lẽ không nghĩ tới cái tên này đến cùng sẽ lúc nào, lấy phương thức gì đi đối phó người trước mặt này, thế nhưng nhất định sẽ ra tay điểm này không thể nghi ngờ, đây cũng không phải là một cái sẽ để chính mình ăn một điểm thua thiệt tiện nhân. Ở tiện trong lòng của người ta, đây chính là không có nửa điểm da mặt có thể đi duy trì, ta dựa vào ngươi. Tốt ở Thanh Hư bản thân đến cũng không phải là một không có thực lực gia hỏa, theo bản năng đi tránh né. Này chung quy vẫn là tránh né đối phương đập phải trên mặt mình nắm đấm, tuy rằng, cú đấm này cũng giống vậy sa sút trống không đập vào trên bả vai hắn, ăn thương yêu không dứt, nhưng giờ khắc này Thanh Hư nhưng càng thêm phẫn nộ, cái này trong tiên giới, không người nói quy củ xác thực không ít, nhưng là rất nhiều lúc một khi bị người đụng với, này tựu đều là hợp nhau tấn công a, thế nhưng một mực, cái tên này làm được sự tình là thật không có chuyện gì để nói, ai cho ngươi chính mình chủ động đi chiêu trêu người ta đây, sở dĩ. Vào lúc này coi như vô số người đối với Long Dương rất là bất mãn, thậm chí cảm thấy được cái tên này làm việc thật sự là quá thấp hèn, thế nhưng, người xuất thủ lại không có, chính như Long Dương trong lòng chính mình nghĩ một dạng, giống như vậy, người khác chỉ cần không trêu chọc hắn, hắn là rất ít hội chủ động trêu chọc người khác, mà lần này, nhưng vừa vặn tựu là bởi vì mình bởi vì thanh xà bộ tộc cùng ân oán của hắn, đi vào trêu chọc hắn, cái này ta thật không làm được. Muốn nghĩ ngươi nên đi dạo kỹ viện đi. Nói không chắc còn thật có thể tìm tới Nam Giọt. Kiên quyết phản đối Long Dương bắt đầu lớn tiếng gào thét, một giây sau, trợn mắt hốc mồm mọi người tự hồ nghe gặp cái gì, toàn bộ hai mắt, cũng bắt đầu không dám nhìn thẳng trước mặt này Thanh Hư, người này chẳng lẽ còn là một công, mụ mụ a, này Vân Vũ đảo thật là đáng sợ, ta có thể trở về hay không? Ngoài miệng liên tục, Long Dương trên tay cũng không nhàn rỗi. Một máy tổ hợp quyền đều ẩn chứa sức mạnh của bản thân, toàn thể hạ xuống, đối phương cũng chỉ có thể cuốn quýt chống đối. Đùa gì thế, chính mình cùng này thanh xà bộ tộc dù cho không thể nói kết tử thù, nhưng trong đó cừu hận nhưng cũng tuyệt đối không phải dễ dàng có thể hóa giải mất. Bọn họ đây là vong ta chi tâm bất tử, chỉ cần thoáng đối với Long Dương có chút uy hiếp sự tình, hắn cũng có không chút do dự đem diệt trừ. Trước mặt này thanh hư, có lẽ cũng không phải là mình bây giờ có thể giết chết nhân vật, nhưng ít ra, mập đánh một trận để cho phía sau không muốn dễ dàng trêu chọc chính mình, này cũng đều là một cái lựa chọn rất tốt a. Dù cho thực lực của chính mình còn chưa đủ lấy đánh bại đối phương, vậy liền coi là dùng miệng, cũng đều phải để hắn sau đó không dám dễ dàng chiêu hắn. Tâm tình một khẩu lão huyết phun ra ngoài, kém một chút không có mắt tối sầm lại ngất đi, hắn xem như là thấy rõ. Này không đơn thuần là tộc cùng mình kẻ địch, càng thêm là một cái hỗn vui lòng đến mức tận cùng gia hỏa. Ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặc tự liền câu nói như thế này đều nói tính ra đến, còn có cái gì là hắn có thể kiên kỵ. Hôm nay lão tử nếu như không làm ngươi chết, lão tử tự không họ Thanh. Trong lòng âm thầm thề, hắn ngăn cản tốc độ, cũng bắt đầu dần dần biến nhanh hơn. Toàn thể trên người tiên linh khí đột nhiên bạo phát, xung quanh từng luồng màu xanh sương mù, ở đây khắc cũng bắt đầu đột nhiên xuất hiện. Hắn tưởng thật rồi, ở thời điểm như vậy hắn trong lòng chính mình rất rõ ràng biết, chính mình muốn không toàn lực đi chiến đấu, kết quả cuối cùng rất có thể sẽ là chính mình mất mặt vứt xuống cực hạn. Trong nháy mắt màu xanh sương mù, tràn ngập đến nơi này bốn phía cái kia sợi gió tanh tựu bắt đầu bao phủ. Long Dương giờ khắc này bắt đầu theo bản năng lùi về sau, chẳng biết vì sao. Trong nháy mắt này, hắn có một loại cảm giác nguy hiểm, này màu xanh sương mù là cái thứ đồ gì? Dĩ nhiên ở xuất hiện trong nháy mắt liền tựu có năng lực như vậy, Long Dương trong lòng rất là nghi hoặc, bất quá một giây sau, hắn liền tựu hiểu rõ ra, cái tên này là yêu xà bộ tộc, mà vẫn là độc tính rất mạnh thanh xà bộ tộc, cái này tộc quần, lớn nhất thiên phú thần thông, tốt nhất bản lĩnh chính là dùng độc, trước đang đối chiến thanh mạc vấn thời điểm, hắn còn không có cảm giác. Trên bản chất là bởi vì thanh mạc vấn chính là mạc vấn phân thân, dùng độc bản lĩnh cũng không tính rất mạnh, thế nhưng trước mặt thanh xà cái này coi như hoàn toàn khác nhau a. Hắn có thể đủ độc, mà dùng độc thủ đoạn định sẽ không rất kém cỏi, vào lúc này bộc phát ra này khí lưu màu xanh, nếu không có độc, tự không có thứ khác, cái gì ngoạn ý? Sao, đại ca, ta thật không phải là công. Ngươi coi như dùng, cùng ta mà nói giả một dùng, một quyền vung ra, Long Dương còn không quên vào lúc này buồn nôn đối phương, theo bản năng, tất cả mọi người bắt đầu đem ánh mắt chuyển tới háo hức trên người, bất tri bất giác, ánh mắt của bọn họ bên trong, nhiều hơn một chút ghét bỏ, thanh hư khóc không ra nước mắt, oanh, tất cả đều vòng ngoài thần quang ở đây khắc tiếp xúc đến cái kia chờ sương mù, tiếp theo một cái chớp mắt, Long Dương chỉ cảm thấy tay một trận đau đớn, toàn bộ bao vây ở trên nắm tay kình khí bắt đầu từng chút một bị ăn mòn, tốc độ kia cực nhanh, cho tới tại thời điểm này, Long Dương thậm chí xuất hiện một loại rất là cảm giác không thoải mái, cũng không biết đến cùng là tâm lý của mình tác dụng, vẫn là tất cả những thứ này đều là sự thật, này độc thật là bá đạo. Theo bản năng tựu làm ra phán đoán, bất quá, một giây sau chính hắn đến cũng chưa liền như vậy mất đi lòng kháng cự, cả người kim quang hành động lớn, mãnh liệt hào quang màu vàng, kèm theo tiên linh khí, ở giây tiếp theo ngưng tụ ra một cái dường như nhi đồng trên bàn tay dáng dấp, hắn hơi suy nghĩ. Trong những trữ vật cái kia đoạn kiếm liền tự trào hiện ở chỗ này đồng trên lòng bàn tay, toàn bộ thân thể hướng về sau lui bước, Long Dương bắt đầu hàng loạt thủ ấn làm ra, phía sau, này bàn tay nho nhỏ nắm đoạn kiếm, liền tự hung hăng vung vẩy đến nơi này trong làn khói độc. Một giây sau, chung quanh đây liền tự bắt đầu lờ mờ xuất hiện hơi gió, nhìn thấy được không đủ để đem này khói độc thổi tan, thế nhưng, trường kiếm kia vọng lại ánh sáng, lực công kích nhưng cũng mười phần hung hãn, lão tử cũng không tin. Một chính là khói độc khống chế, cũng đều có thể để ta bó tay toàn tập, trong đầu vẫn luôn nghĩ đến biện pháp, đối với Long Dương tới nói, lần này đối với chính mình cũng đều chính là một hồi thử thách, chính mình nhưng cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua dùng độc cao thủ, này thanh hư, ở chân chính thiên kiêu trước mặt có lẽ không xưng được là cao thủ gì, thế nhưng dùng hắn đến luyện tập, này cũng không nghi ngờ là tốt nhất, loại này du đấu, có lẽ theo người khác, cũng không tính quang minh lỗi lạc. Là lợi dụng lỗ thủng cử chỉ. Thế nhưng lần này là cái gì chiến đấu a? Là song phương lẫn nhau thấy ngứa mắt, trực tiếp tự đánh lên chiến đấu, cần quang minh lỗi lạc sao? Long Dương người này trong tự điển, có quang minh lỗi lạc mấy chữ này sao? cực kỳ bực bội. Thanh Hư theo bản năng nghĩ muốn thu về khói độc của chính mình cùng Long Dương tốt đẹp đánh một trận, nhưng là, ở cảm nhận được tên kia tiên khí khủng bố lực công kích sau, toàn bộ người kinh hãi đến biến sắc, kém một chút không có trực tiếp tự từ giữa không trung cho rơi xuống. Dời à, cái tên này dĩ nhiên có nhị phẩm tiên khí, mà còn có thể viễn trình khống chế, quả thực không dám tưởng tượng a. Cái này lúc đó ở toàn bộ Thanh Xà bộ tộc trong mắt đều bất nhập lưu gia hỏa, làm sao sẽ ở ngăn ngắn thời gian một tháng bên trong, cho thấy như vậy thực lực cùng sức chiến đấu, đồng dạng giật mình, còn có cái kia chút từ yêu tiên đảo mà đến, trước tự nhận thức Long Dương cái gọi là thiên kiêu, bọn họ cũng đều là biết Long Dương gốc gác người, người này, trước 18 tuổi ép căn chính là một người cho tới bây giờ đều chưa từng ở tu luyện trên thể hiện ra thiên phú gia hỏa, tuy nói tu vi đã đạt đến nhân tiên trung kỳ. Thế nhưng coi như một cái cơ bản nhất nhân tiên sơ kỳ, tại chiến đấu thời điểm đánh ngã hắn, chính diện cứng rắn vừa cũng đều hết sức bình thường. Hắn có thể đủ kiêu ngạo sợ cũng chính là như vậy tâm tính cùng vô sĩ da mặt, một loại thời điểm, đều là lợi dụng cái gọi là tâm tính đi chiến thắng đối thủ. Cũng chính là cái miệng đó cùng cái khác một ít kẻ đáng ghét chuyện. Lúc nào, một cái đường hoàng ra dáng địa tiên cấp bậc cường giả, hắn đều có thể chiến đấu đến trạng thái như vậy. Phải biết, bây giờ nhìn điệu bộ này. Hắn vẫn là ở áp chế một cái chân chính trên ý nghĩa địa tiên cường giả a, trước sau tổng cộng cũng là thời gian một tháng, người này làm sao sẽ như vậy mạnh, chẳng lẽ yêu tiên đảo đối với hắn có thiên nhiên áp chế tác dụng, này mới đưa đến phía trước hắn vẫn trì trệ không tiến, rời đi yêu tiên đảo phía sau hàng này tự nhất phi trùng thiên, bao nhiêu người, trong lòng kỳ thực hiện tại cũng là một cái như vậy ý nghĩ, trước mọi người cố nhiên đối với Long Dương rất là không hữu hảo, thậm chí bắt nạt hắn. Này nhưng đều là thành lập ở người này không bao nhiêu thực lực tiền đề hạ a. Nếu như hắn thật sự có thực lực, thêm vào Thánh Vương nghĩa tử thân phận, hàng này ở yêu tiên đảo nghênh ngang mà đi cũng đều không phải là cái gì không thể sự. Hiện tại nghĩ nghĩ, bao nhiêu trước tự biết hắn cái gọi là thiên kiêu, trong lòng vẫn thật là có như vậy một phần ước ao ghen tị. Đặc biệt là khi nhìn đến Long Dương hiện tại thực lực đại tiến tiền đề hạ. Phải biết, ở yêu tiên đảo thời điểm, làm Thánh Vương nghĩa tử. Bao nhiêu thiên kiêu trong bóng tối đố kỵ tiểu tử này a, ngươi một cái chỉ là bản thể vì là chó vàng gia hỏa có tài cán gì? Không phải là cùng thánh nữ đồng nhất ngày ra sinh sao, một mực tự nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, trở thành thánh vương nghĩa tử, này đổi thành ai ai có thể tiếp thu? Phải biết, thánh vương, đây chính là vô tận hải vực chân chính trên ý nghĩa chủ nhân a, tuy nói ở sau thân thể hắn còn có một chút lão tổ tông trong bóng tối thao túng, thế nhưng thánh vương quyền lợi. Thánh vương ở vô tận hải vực bị kính ngưỡng, trở thành kỳ nghĩa tử, đây là bao nhiêu chân chính trên ý nghĩa tuyệt đại thiên kiêu đều tha thiết ước mơ mong muốn, một mực lại rơi vào một cái chó vàng trên người, thì lại làm sao không để người ghen tị đây, có thực lực như thế chính hắn, thêm vào cái này còn không bị công khai thân phận, có thể tưởng tượng, nếu như hắn về tới yêu tiên đảo, phía sau yêu tiên đảo, e sợ ở cũng không yên ổn a, quyết không thể đem thân phận của hắn cho nói ra. Không ít yêu tiên đảo thiên kiêu, vào lúc này cũng bắt đầu yên lặng ám đạo, bọn họ dù sao đến từ yêu tiên đảo, trên bản chất bởi vì địa vực nguyên nhân, bọn họ tự cao nhân nhất đẳng, thậm chí chỉ cần bọn họ tu vi hợp lệ, liền liền có thể để tránh khỏi thử tiến vào Vân Vũ đảo tu luyện, trở thành Vân Vũ đảo đệ tử. Ở đây điểm trên, nếu thật là nói xác thực không công bằng, thế nhưng phía trên thế giới này thật sự tự có công bằng có thể nói sao, yêu tiên đảo là địa phương nào? Toàn bộ vô tận hải vực chân chính trên ý nghĩa trung tâm, nơi nào có thể được gọi là thiên kiêu tồn tại, lại có mấy cái đồng ý ly khai yêu tiên đảo đây, hiện tại đi tới Vân Vũ đảo một bầy gia hỏa, đều là chân chính ở yêu tiên đảo đã không có hy vọng, này mới cho phép chuẩn bị đến những nơi khác đi, dù cho như vậy, những người này thiên phú cùng bản thân tích lũy, so với một loại yêu tộc đệ tử, cũng đều phải mạnh hơn nhiều lắm, bọn họ không muốn thấy được Long Dương người như vậy nhất phi trùng thiên. Càng thêm không muốn thấy được, chính mình ngày xưa xem thường gia hỏa, bị này Vân Vũ đảo cho tôn sùng là thượng tân, dù cho hôm nay Long Dương cho bọn họ mang đến như vậy chấn động, dừng tay, Vân Vũ đảo cấm chỉ người ngoài đấu nhau, các ngươi trước khi tới lẽ nào tựu không có hỏi thăm sao, đột nhiên, một cái như sấm nổ giống như thanh âm từ Long Dương lỗ tai phân nhánh hiện, hắn theo bản năng ngưng tụ tiên linh lực chống đối, có thể dù cho như vậy, lồng ngực cũng giống như bị một khẩu búa lớn cho nện cho một búa tử giống như. Cực kỳ khó chịu không nói, thiếu chút nữa ngất đi, bên kia tâm tình đồng dạng không có tốt hơn chỗ nào, toàn bộ mặt người một trắng, vừa rồi ngưng tụ ra mãnh liệt màu xanh sương mù, cũng ở đây nháy mắt hoàn toàn tán loạn, theo bản năng tự muốn nói, nhưng lời mới vừa đến miệng một bên, thì dường như bị món đồ gì chặn lại giống như không nói ra được khẩu. Đây là một hắn hoàn toàn không thể cùng là địch cao thủ. Quá không ra gì, quá không ra gì. Còn chưa từng lên núi ở bây giờ sẽ bắt đầu đấu nhau, nếu là sau này thật sự thành Vân Vũ đảo đệ tử, các ngươi chẳng phải là muốn lật trời. Người trung niên vừa lên đến liền chính là một trận đổ ập xuống cố sức chửi, nhìn dáng dấp kia dường như đau lòng, thế nhưng Long Dương nhưng cảm thấy được sự tình có chút không đơn giản. Trong nơi này có nửa điểm thế ngoại cao nhân dáng vẻ, chẳng lẽ nói, cái tên này ép căn tựu không phải là cái gì Vân Vũ đảo mạnh mẽ tồn tại, chỉ là vào lúc này soạt một cái tồn tại cảm giác. Được rồi, Long Dương cho tới nay nghĩ tới đều tương đối nhiều, ở thời điểm như vậy nghĩ tới chỗ này, đến cũng không hiếm thấy. Tuyệt phần lớn mọi người, bởi vì ép căn tựu chưa có tới Vân Vũ đảo, sở dĩ ngay lập tức, này tựu cúi xuống đầu, bọn họ nếu thật là nói, đều xem như là yêu tiên bộ tộc bên trong thiên kiêu, thế nhưng, thiên kiêu này cũng đều vẫn là phân tầng thứ, ở bên ngoài vẫn lấy làm kiêu ngạo tư bản, đến nơi này Vân Vũ đảo, ép căn không coi là cái gì tư bản tốt bất hảo, cái kia một cái tiến nhập Vân Vũ đảo tu hành, trở thành Vân Vũ đảo đệ tử tiên nhân không phải thiên kiêu, không phải dị bẩm thiên phú cường giả, trong này, cái gọi là thiên kiêu, có thể cũng không đáng giá, tiền bối. Ngẩng đầu, Thanh Hư là thật muốn nói trước mặt của ta cái kia người quá bỉ ổi, trực tiếp đánh lén ta à, có thể lời đến miệng một bên, hắn nhưng cũng còn là nói không xuất khẩu, dù sao tìm không thoải mái là chính mình trước tiên đến tìm, trước khi tới chính mình trưởng bối ngàn đinh linh vạn dặn bảo, đến rồi Vân Vũ đảo, hắn muốn thu lại tính tình, đừng ngày thiên nhất phó đại thiếu gia dáng vẻ, ở đây cái kia ở nhà không phải đại thiếu gia, có thể một mực, hắn ở phát hiện Long Dương phía sau một cái liền tựu không khống chế nổi. Thanh xà bộ tộc, trên bản chất tựu 10 phần đoàn kết, ở rất nhiều tình huống hạ, đối với kẻ địch càng thêm như vậy, tiền bối, ta sai rồi, trước khi tới bởi vì tự mãn tâm tình, ép căn tựu không có đi hỏi thăm Vân Vũ đảo quy củ, phạm vào như vậy sai lầm lớn, quả thực nhân thần cộng phẫn a, ngài trừng phạt ta đi. Chỉ cần không trực tiếp thủ tiêu tư cách của ta, làm sao trừng phạt ta đều nhận, Vân Vũ đảo, có thể vẫn luôn là ta tha thiết ước mơ chỗ tu luyện a. Còn không có chờ Thanh Hư nhận sai đây, Long Dương liền tựu một thanh nước mũi một thanh nước mắt bắt đầu khóc lóc kể lể nhận sai, này có câu nói sẽ khóc hài tử có sữa ăn, đây tuyệt đối là lời lẽ chí lý a. Một giây sau, vừa còn ở đâu bên trong an tĩnh mọi người, kém một chút không có bị Long Dương vô sĩ như vậy cho sợ rơi mất cằm, chuyện này nguyên nhân là cái gì? Chính là cái tên này không ưa người khác quỳ liếm Vân Vũ đảo tốt bất hảo, mặc dù nói hắn chỉ là không có lộ ra tâm trì hướng tới vẻ mặt đã bị nhầm vào. Cái này đích xác cũng có chút quan, nhưng cùng hắn hiện tại nói, này nhưng là một cái trên trời một cái dưới đất a, Vân Vũ đảo, vẫn là ngươi tha thiết ước mơ chỗ tu luyện, lời này này nha rốt cuộc là nói như thế nào cửa ra, nguyện ý vì hàng này lúc trước chiến đấu thời điểm tựu đầy đủ không biết xấu hổ, lại không thành nghĩ, bọn họ này chút người vẫn như cũ đánh giá thấp Long Dương hàng này hạng cuối, phần này gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ bản lĩnh cũng là không có người nào, ngạch, quả nhiên. Này vừa còn muốn biểu hiện một cái tự thân quyền uy, cho bọn họ đến cái gọi là trừng phạt người trung niên, vào lúc này cũng không nói ra được một chút gì. Trên bản chất tới nói, này bản thân liền là một chuyện nhỏ, nhân gia đều như vậy nhận lầm ngươi còn muốn cầm lấy không phóng, này không rất rõ ràng ở nói ngươi không có dung người chi lượng sao. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không này thành người đàn ông trung niên hiện tại duy nhất có thể làm sự tình, dù sao, chung quanh đây cũng đều là còn không có trải qua thử thách. Gia nhập Vân Vũ đảo dân thường, có chút ý nghĩa, cẩn thận liếc mắt nhìn Long Dương phía sau, người đàn ông trung niên tựa như cười mà không phải cười đến một câu, có thể trở thành là Vân Vũ đảo tiếp dẫn sứ giả, này lại có ai không phải nhân tinh, ngắn ngủi kinh ngạc phía sau hắn liền cũng đã rõ ràng, cái tên này là tuyên bố làm cho mình nhìn, để chính mình cởi hổ khó hạ, ta này cũng rất khó khăn a. Các ngươi dù sao phá hoại quy củ, tốt như vậy, đối với khảo nghiệm của các ngươi rất đơn giản. Dựa vào tự thân tu vi cùng sức chịu đựng, đi tới Vân Vũ Phong 500 bước, hai người ngươi đạt tiêu chuẩn thêm ra 10 bước liền có thể, xem như là một cái nho nhỏ trừng phạt, lời nói cái kia gọi một cái dễ nghe a. Long Dương hơi ngưng lại, hắn hiện tại xem như là hiểu cái gì gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, vừa cái kia một phen khóc lóc kể lể, không chỉ không có đạt đến hiệu quả, phản đổ lệnh chính mình nhiều đi lên 10 bước, Vân Vũ Phong thử thách, hắn có thể không tính không quen. Trước ở yêu tiên đảo liền tựu nghe nói qua, 500 bước sau đó một bước nhất đăng thiên, tuy nói chỉ là 10 bước, so với chi trước mặt 500 bước còn khó hơn một ít. Đây là trước mặt người trung niên không có hạ tử thủ tiền đề hạ. Hắn muốn thật sự dám nhắc đến 550 bước, Long Dương bảo đảm tại chỗ ném đầu liền đi. Khá lắm, 550 bước, đây cơ hồ tiếp cận địa tiên cực hạn. Trừ phi ngươi ở trước 20 tuổi thật sự có thể đến địa tiên tột cùng tu vi, mà còn có cứng cỏi đến bất khả tư nghị năng lực chịu đựng, không ai không nhưng mà, căn bản hào không khả năng. Sắc mặt một khổ Long Dương giờ khắc này đã không biết nói gì cho phải, người bên cạnh đến là mỗi một người đều cười trên sự đau khổ của người khác, gọi ngươi được nước, còn tưởng rằng ngày bên dưới chỉ một mình ngươi không muốn ra mặt đây, nhìn thấy đi, này Vân Vũ đảo cũng giống vậy có người có thể trị ngươi, nấm hương, lam gầy. Vẻ mặt đau khổ Long Dương từng bước một đi về phía trước, trong lòng cái kia gọi một cái không nói gì a. Này năm đầu, người trung niên đều như vậy không muốn tiết tháo be be, được rồi. Đừng quên các ngươi mục đích tới nơi này, nếu như đều kịp chuẩn bị, cái kia hiện tại hãy bắt đầu đi. Vung tay lên, người đàn ông trung niên vốn là đến giám khảo, thi thành tích như thế nào hắn không thể làm chủ, nhưng là khi nào thì bắt đầu, đây cũng chính là hắn chuyện một câu nói, một sát na. Gần như hơn vạn tới trước dân thường, liền tự từng bước một bắt đầu hướng về Vân Vũ Phong đi đến, toàn bộ Vân Vũ Phong có hơn 10 đầu sơn đạo, hàng năm chưa thu nhận đệ tử số lượng không chờ, thế nhưng tới trước dân thường nhưng xưa nay chưa từng thiếu mấy trăm ngàn, 30 tuổi trở xuống, nắm giữ tiên linh châu, bản thân tu vi đạt đến địa tiên giả, cũng có thể tham gia thử thách, tự nhiên, lần này cũng giống như vậy, hít sâu một hơi, Long Dương bắt đầu vững vàng hô hấp của mình, dưới cái nhìn của hắn. Này không chỉ là một hồi thử thách, đối với tự mình tiến tới nói cũng là một hồi cực hạn kiểm tra. Hắn tuy nói lúc bình thường lão là ưa thích đi đường tắt, chiến đấu thời điểm cũng thường thường động oai tâm nghĩ, thế nhưng bản thân nhưng trong lòng rất rõ ràng, tu luyện con đường này, không có đường tắt có thể đi. Ngươi chỉ có hoàn toàn hiểu thân thể của chính mình cùng thiên phú, năng lực chịu đựng sau đó, mới có thể căn cứ tình trạng của mình, điều chỉnh ra một cái hợp lý nhất tu luyện con đường. Một lần này thử thách, đối với hắn mà nói, cũng là một cái hiểu rõ chính mình cực hạn cơ hội, tuy rằng, ở bỏ thêm 10 bước phía sau, chính hắn cũng không rõ ràng, mình rốt cuộc có thể thông qua hay không này thử thách, trở thành Vân Vũ đảo đệ tử chính thức, nếu như tiểu tử này có thể thông qua, đến là có thể cân nhắc đến ta sơn môn đánh tạp, ở Long Dương hết sức chăm chú chuẩn bị lên núi thời điểm, hắn không biết là, phía sau vừa rồi trung niên kia, hơi mỉm cười một cái, dùng chỉ có chính mình nghe thấy thanh âm nói. Hết chương 3900, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.